Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khỏa bóng dáng, dáng lâm cái này một giới, đem cái kia kinh khủng hết thảy đều xua đuổi mà đi. Nhưng mà, đây rốt cuộc là ảo giác vẫn là chuyện thật, dù ai cũng không cách nào đi khảo chứng. Đáng sợ náo động sau khi phát sinh, may mắn còn sống sót sinh linh ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ cái này một giới thế mà thương vong hơn phân nửa, quy hư cảnh giới lấy hạ giả, cơ hội chết hết, bên trong đất trời linh khí, tức thì bị rút đi hơn phân nửa. Như thế kinh khủng kết quả, làm cho tất cả mọi người tâm thần bừng tỉnh, một cổ ý lạnh ức chế không nổi từ lòng bàn chân dâng lên, có thể sống sót, mệnh cũng có thể là nhặt về, khôi phục trấn định về sau các cường giả, bắt đầu nhao nhao động tác. Xuất động bát phương lực lượng, tìm kiếm lúc trước cái kia hết thảy ngọn nguồn. Nếu như không thể tìm tới, nhanh chóng đem giải quyết hết lời nói, như thế tồn tại liền giống như là một thanh treo ở toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu lưỡi dao, lúc nào cũng có thể đi ra thu hoạch tính mệnh. Loại tình huống này, vô số các cường giả tuyệt đối không cho phép lại lần nữa phát sinh. Mà theo tìm tòi, rốt cục có tọa vong chi cảnh cường giả phát hiện mánh khóe, tìm tới một chỗ thần bí chỗ. Chỗ này chỗ chính là thần hoàng trong miệng nói tới thần ma chiến cảnh. Thần ma chiến cảnh năm đó bị phát hiện về sau, trực tiếp từ vô thượng thường dung thiên chư vị tọa vong cường giả liên thủ, đem phong ấn. Mà đối ngoại giới, bọn hắn cũng không có nói rõ chi tiết minh trong đó hết thảy, chỉ là nói cho thế nhân, nơi nào là viễn cổ một chỗ chiến trường, từ hỗn độn sơ khai về sau lưu giữ lại, chỉ vì trong đó sát phạt hung lệ khí đột nhiên tiết ra ngoài, mới cho cái này một giới đưa tới tai kiếp. Thần hoàng ánh mắt nhìn về phía hư không. Vừa nghĩ, một bên thở dài nói, chính như hắn nói, ngay lúc đó các cường giả phát hiện nơi đó về sau, cũng là mười phần ngạc nhiên, đi qua nghiêm mật tìm tòi cùng quan sát, rốt cục xác định đó là một phương từ viễn cổ tồn tại mà rất chiến trường, chỉ là liên quan tới hết thảy kỹ càng phát hiện, bọn hắn cũng không có nói cho thế nhân, tại đem nơi đó phong ấn về sau, rất nhiều tọa vong cường giả cũng là lại lần nữa trầm tĩnh, thần ma chiến cảnh cái kia vậy hung hiểm, vì sao lần này còn muốn mở ra? Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn, tại hắn lúc nói chuyện, âm thanh cũng nhịn không được ẩn ẩn run rẩy. Rất hiển nhiên, vẻn vẹn trong truyền thuyết một số chỉ nói phiến ngữ, cũng đủ để cho trong lòng người không cách nào bình tĩnh, thần ma chiến cảnh bốn chữ, chính là một loại cường đại chấn nhiếp. Cái kia một trận hạo kiếp, thẳng đến bao nhiêu vạn năm về sau, vô thượng thường dung thiên mới chậm rãi khôi phục ngày xưa cường thịnh. Đối mặt Hạ Mạnh Trường nghi vấn, thần hoàng nhàn nhạt cười, nói: Trên thực tế nhiều năm như vậy đến nay, những cái kia tiền bối các cường giả cũng không phải là chỉ là đơn giản phong ấn thần ma chiến cảnh, mà là lưu lại một số thủ đoạn, có thể cung cấp bọn hắn tự do xuất nhập. Tại rất nhiều năm qua không ngừng nghiên cứu dưới, bọn hắn cũng cuối cùng phát hiện, nơi đó lại không cỡ nào kinh khủng nguy hiểm. Tối thiểu nhất bất hủ chi cảnh ở bên trong sông sáo, bình thường tới nói còn có thể giữ được tính mạng. Mặt khác, đi qua cuối cùng xác nhận, thần ma chiến cảnh là từ thiên địa sơ khai thời điểm lưu lại, một mực không hiện ra ở thế, cho nên bên trong có được rất nhiều khó mà tưởng tượng bảo vật, đối với hậu bối thế hệ sau tới nói, tuyệt đối là một chỗ lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Thần hoàng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, kỹ càng cho ở đây đám người giảng thuật liên quan tới thần ma chiến cảnh hết thảy. Đi qua của hắn tự thuật, tất cả mọi người cũng rốt cục minh bạch, cái kia thần ma chiến cảnh hình thành nguyên nhân. Tại thời kỳ viễn cổ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, thế giới sơ thành thời điểm, ma tộc từng hỏa loạn thiên hạ, tính cả lấy toàn bộ tam thập tam thiên đều lâm vào kinh khủng giết chóc bên trong. Ngay lúc đó ma tộc, vô tận cường đại, tại ma tổ chỉ huy dưới, máu phạt muôn dân, cơ hồ làm cho toàn bộ tam thập tam thiên đều luân hãm, trở thành ma vực. Chỉ bất quá, ở phía sau đến một chút đại nhân vật không ngừng phấn chiến phía dưới, rốt cục đã bình định hết thảy, làm thế giới quy về yên ổn, lúc này mới có bây giờ tam thập tam thiên cường thịnh chi thế. Đương nhiên, những này sự tình cũng là bây giờ cường giả chỗ đoán ra được, dù sao từ cái kia thời đại người còn sống sót, ít càng thêm ít, coi như tồn tại ở thế gian, thường nhân cũng vô pháp nhìn thấy nó chân dung. Đồng thời, tại thiên địa sơ khai cái kia thời đại, hẳn là có tái đạo chi cảnh cường giả. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, ngay lúc đó ma tộc huy hoàng đã cường đại đến loại tình trạng nào, có thể cùng trên đời là địch. Cái kia ma tổ, cũng tuyệt đối là thông thiên triệt địa một loại nhân vật, làm lúc có thể tham dự đại chiến. Cái nào đều là bể nghệ thiên hạ cường giả, Đỗ Thiếu Phủ từ Tuyệt Linh Thánh địa đoạt lại thần hoang tỏa thiên trận, chính là phỏng theo khi đó một vị nào đó cường giả đại trận mà thành, chỉ bất quá ngay lúc đó thần hoang tỏa thiên trận, có thể bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, trấn sát vô số ma tộc, uy lực vô cùng kinh khủng, đơn giản Đổ Thiếu phủ vật trong tay có thể so sánh được. Thần ma chiến cảnh, chính là toàn bộ sinh linh cùng ma tộc đại chiến lưu lại một chỗ chiến trường, bị viễn cổ cường giả phong ấn dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, phong ấn có chỗ buông lỏng, mới khiến xuất hiện ngàn vạn năm trước trận kia hào kiếp. Mà cho đến ngày nay, bên trong yên nguyên còn có ma tộc tồn tại, chỉ bất quá mất đi giết chóc cùng thiên địa linh khí bắn ra dưới, bọn hắn đã không còn ngày xưa cường đại, làm lịch luyện địa phương, không có gì thích hợp bằng. Thần Hoàng không ngừng giảng giải, giải khai trong lòng mọi người chưa đa nghi ngờ. Những này sự tình, hắn cũng là nghe người ta nói, chính mình cũng không có tự mình trải qua. Trong này tự hồ có chút không đúng, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên nhăn nhăn lông mày, tự hỏi nói ra, đã có thể làm lịch luyện địa phương, như vậy hung hiểm tự nhiên là tại nhưng khống chế phạm vi bên trong. Nhưng vì sao lúc trước thần ma chiến cảnh lúc xuất thế, sẽ khiến như vậy kinh khủng rung chuyển, vô số người chết oan chết uổng, hắn không hiểu nhìn về phía Vũ Thái Viêm, đưa ra nghi vấn như vậy, vấn đề này cũng là làm cho tất cả mọi người đều không hiểu địa phương. Theo lý thuyết, đã năm trước hạo kiếp bởi vì thần ma chiến cảnh mà lên, như vậy nơi đó tuyệt đối là một chỗ hung địa mới là. Nhưng mà, rất nhiều tọa vong chi cảnh cường giả sau khi tiến vào, thế mà có thể còn sống đi ra, còn có năng lực đem phong ấn. Mặt khác, lần này mở ra, vì cái gì sẽ không lại xuất hiện những năm qua đồng dạng tràn cảnh, khiến cho toàn bộ vô thượng thường dung thiên lâm vào tai nạn. Năm đó sở dĩ gây nên cái kia vậy cự đại động tĩnh, chính là bởi vì một vị cái thế hung chủ xuất thế, đột phá phong ấn. Thần Hoàng ánh mắt lập lòe mà nhìn xem ở đây đám người, nói ra một câu như vậy lời nói tới, cái thế hung chủ xuất thế, không riêng gì ba đại thần tướng, từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến mấy ngàn tên cường giả, cũng là chấn kinh. Cái kia đến là dạng gì một vị cái thế hung chủ, dĩ nhiên khiến đến toàn bộ cái này một phương lớn thế giới sinh linh chết đi hơn phân nửa, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy vô cùng đáng sợ a. Nhưng mà, tại thần hoàng bên cạnh Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt, còn có trước kia thần hoàng trong miệng xưng hô Long Sư Huynh, Lăng Sư Huynh bọn người, thì là rất lạnh nhạt bộ dáng, rất rõ ràng, bọn hắn biết rõ một số tình hình thực tế. Không sai, vị kia cái thế hung chủ, gọi ma thần. Thần Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói rằng, ma thần, chư người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều chưa nghe nói qua người này, lộ ra rất là nghi hoặc. Một vị ma thần liền như thế cường đại, cái kia thiên địa sơ khai thời điểm, vị kia ma tổ đến khủng bố đến mức độ như thế nào a? Tại thời khắc này, tất cả mọi người tâm lý đều toát ra ý nghĩ như vậy, bọn hắn vạn phần sợ hãi thán phục, cảm khái ma tộc cường đại. Vẹn vẹn một vị ma thần liền có thể để toàn bộ vô thượng thường dung thiên thụ trọng thương, có thể tưởng tượng chúng ma đứng đầu ma tổ, sẽ có được hạng gì kinh khủng lực lượng. Tự hồ là nhìn ra mọi người ý nghĩ trong lòng, thần hoàng đột nhiên lại là mở miệng, chỉ nghe hắn nói, trên thực tế, ma thần chính là ma tổ, bất quá, hắn cũng không phải ma tổ. Loại này thuyết pháp, khiến cho trong đại điện tất cả mọi người càng thêm sờ không được đầu óc, không cẩn thận muốn một chút cũng liền sáng tỏ. Có lẽ cái kia ma thần là ma tổ lực lượng diễn hóa mà đến, nếu như vậy, hết thảy liền có thể nói thông được, bệ hạ. Cái kia ma thần đã từ thần ma chiến cảnh đi ra, mà bên trong còn lưu lại vô số ma tộc đại quân, khó nói hắn liền sẽ không ngóc đầu trở lại sao. Lúc này, đế võ thần tướng Hoắc Nguyên không tiến lên một bước, như là hỏi nói, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Tại thần ma chiến cảnh phong ấn tình huống dưới, ma thần không có năng lực lần nữa đột phá vào. Mà nếu chúng ta mở ra phong ấn để hậu bối thế hệ sau tiến vào lịch luyện, như vậy rất có thể kinh động với hắn, làm cho tiến vào thần ma chiến cảnh triệu hoán rất nhiều ma tộc. Mà lấy ma thần lực lượng, lại không người có thể đem ngăn cản xuống tới. Dù sao, vì kia toàn thân bao phủ tại ngũ thải hà quang bên trong cường giả, ai cũng không biết rõ đến cùng phải hay không tồn tại. Liền xem như hắn còn tại thế, vẫn sẽ hay không cùng lúc xuất hiện, ngăn lại khả năng phát sinh tai nạn. Vũ Thái Viêm mắt thấy Hoắc Nguyên Khôn, nhẹ nhàng nói rằng, hắn tâm lý rất rõ ràng, xác thực lấy ma thần cường đại, vô thượng thường dung thiên không có người nào có thể đem trấn áp. Nếu là nó không có cam lòng, muốn thừa dịp thần ma chiến cảnh mở ra cơ hội, tiến vào bên trong triệu hoán ma tộc đại quân, cái kia không riêng gì đối với vô thượng thường dung thiên, sợ là tính cả lấy toàn bộ tam thập tam thiên, đều đưa gặp khó mà tưởng tượng tai kiếp, không thể không nói, để võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn lo lắng sự tình. Có chút ít đạo lý. Chương 2816, thích hợp nhân tuyển. Bất quá, đối với dạng này lo lắng, Thần Hoàng lộ ra không thèm để ý chút nào, hắn trong khi nói chuyện, đột nhiên nở nụ cười, nói, các ngươi yên tâm đi, cái kia ma thần tuy nhiên cường đại, có được bất diệt thân thế. Nhưng lại tại không sai biệt lắm 3 năm đã chết, thần Hoàng cười đến 10 phần kỳ quái, trong ánh mắt có kỳ dị hào quang bộc lộ. Ma thần đã chết, còn ngay tại 3 năm trước kia chết, vì sao chúng ta một điểm phong thanh cũng không từng nghe gặp, người nào mạnh mẽ như vậy, lại có thể giết chết có được bất diệt thân thế ma thần, chuyện này quá đáng sợ. Khó nói, cái kia trong truyền thuyết đã từng xuất hiện ngũ thải bóng dáng, không phải ảo giác, mà là thật tồn tại. Ba đại thần tướng phủ người đều có chút mộng, nhao nhao mở miệng nghị luận lên, tại bọn họ nghe được liên quan tới ma thần tồn tại thời điểm, liền đã có thể tưởng tượng ra nó chỗ đáng sợ, nhưng lại có thế có người có thể thật sự đem giết chết, đồng thời cái này sự tình còn liền phát sinh ở không đến 3 năm dáng vẻ. Bình thường mà nói, đáng sợ như vậy cường giả đối chiến, toàn bộ trong vòng 33 ngày đều hẳn là bị kinh động, làm bọn hắn một đám bất hủ chi cảnh cường giả, càng không đến mức chưa nghe nói qua mới đúng. Nhưng sự thật lại là, cái này sự tình phát sinh tự hồ vô thanh vô tức, cho đến hôm nay từ thần hoàng trong miệng, bọn hắn vừa rồi biết rõ. Truyền thuyết kia bên trong bị ngũ thải quang mang bao khỏa bóng dáng có phải là thật hay không có người, cái này ta không biết, nhưng ma thần đã chết cái này sự tình, đã được đến xác nhận, chư vị không cần hoài nghi. Thần hoàng đem biểu tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, nói như vậy nói, hắn không có tại cái này sự tình bên trên nhiều lời cái gì, tiếp theo chính là phất phất tay, đối với ba đại thần tướng phủ có người nói, liên quan tới thần ma chiến cảnh chuyện lịch luyện, hiện tại có thể lấy tay làm ra chuẩn bị. Hỗn nguyên không gian 20 năm rất ngắn, hết thảy đến tiếp sau công việc còn cần các ngươi nhiều hơn vất vả, chúng ta lĩnh mệnh, ba đại thần tướng cùng lúc cuối người đáp nói xong liền muốn rời khỏi đại điện. Đúng rồi, đột nhiên, Vũ Thái Viêm lại như là nghĩ đến cái gì, từ Tuyệt Linh Thánh Địa cùng cái kia 7 đại thần tướng phủ điều tra ra một bảo vật cũng không ít đi, ngoại trừ giao cho hoàng thất cùng chư vị lưu lại cái kia một bộ phận, cũng cho Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử đưa đi một phần. Lần này hỗn nguyên không gian sự tình, hắn không thể bỏ qua công lao, cẩn tuân thần hoàng ý chỉ, ba đại thần tướng gật đầu, cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, Đỗ Thiếu Phủ tại hỗn nguyên không gian bên trong chuyện làm. Bọn hắn đều đã hoàn toàn biết được, cho hắn một bộ phận chỗ tốt, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, chỉ bằng lấy hắn cùng thần hoàng quan hệ trong đó, yêu cầu này cũng sẽ không có người đứng ra nói nữa chữ không. Sau đó, ba đại thần tướng dẫn người rời đi, mà đến từ tại 3000 đại thiên thế giới đám người, cũng là lui ra ngoài cửa. Đối với tam thập tam thiên cường giả tới nói, bọn hắn cũng không nghe nói qua 3000 đại thiên thế giới là cái gì địa phương, ngay tại rời đi đại điện về sau. Ba đại thần tướng mấy người cũng hiện lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bắt đầu hướng những người này hỏi thăm về tới. Mắt thấy đám người ra ngoài, đại điện bên trong chỉ để lại thần hoàng Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, còn có hoàng tổ Vũ Ngọc Tiền 3 người. Bọn hắn nhìn lấy một mảng lớn bối cảnh, trong đôi mắt hiện ra là ý cười. Vũ sư đệ, nếu như những người này biết nói, ma thần cái chết cũng là Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử công lao hàng đầu, ngươi nói nét mặt của bọn hắn có thể hay không phi thường đặc sắc. Khuất Đao Tuyệt hiếp con ngươi, khóe môi nhếch lên lặng lẽ chi ý, nói như vậy nói, ha ha. Đừng nói là bọn hắn, sợ là chúng ta 3000 đại thiên thế giới tới đám người kia, đều sẽ bị trực tiếp hù đến. Vũ Thái Viêm ha ha cười, sau đó lại nói, dù sao ma thần năm đó đưa tới động tỉnh thật sự là quá lớn, nếu như không phải lục sư huynh xuất thủ, cái này tam thập tam thiên sợ là thật sự chỉ có thể gặp nạn. Cái kia ma tộc đại quân vừa ra, ở đâu đều có thể tùy tiện càn quét. Khuất Đao Tuyệt nghe, cũng là nghĩ đến một ít chuyện gì, đúng vậy à, nếu không phải Lục Thiếu Du tên kia xuất thủ, ma giáo đại kiếp liền sẽ không là Vô Thượng Thường Dung Thiên chết đi gần nửa đơn giản như vậy liền có thể kết thúc công việc, cái kia ma thần sao mà lợi hại, tại sao cùng quan đầu, vẫn là mang đi 9 vị ma hoàng cùng không ít ma tộc. Năm đó sự tình, hắn cũng có hiểu biết, sao người bình thường biết được nhiều. Ma thần cố nhiên lợi hại, nhưng muốn cùng Thiếu Du so vẫn là kém quá xa. Lúc này, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên lật cái bạch nhãn, mở miệng nói, nếu không phải ma thần xem thời cơ đến sớm, cuối cùng trốn đến thần võ thế giới đi, Thiếu Du dù là giết không chết có được bất diệt thân thế ma thần, nhưng như muốn trấn áp phong ấn, làm cho vĩnh viễn không thời gian xoay sở, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn trong lời nói tựa hồ mang theo một chút khinh thường, tựa như bởi vì Vũ Thái Viêm cùng Khuất Đao Tuyệt đem ma thần cùng Lục Thiếu Du lấy ra làm sự so sánh, rất là bất mãn. Ha ha, cha ngươi đừng sinh khí a. Thần Hoàng lại là cười một tiếng, tiến lên dìu lên Vũ Ngọc Tiền cánh tay, nói, ta biết, Lục sư huynh là người đắc ý nhất đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể so sánh cùng nhau, bao quát ta cái này làm con trai. Mà lại, chúng ta chính là như vậy nói chuyện, cũng không có giảng sư huynh nói xấu mà. Hừ, Vũ Ngọc Tiên hừ nhẹ một tiếng, vứt cho hắn một cái trắng bóng cái ót. Ba người này ở giữa nói chuyện, nếu như này lúc Đỗ thiếu phủ có thể nghe được, tất nhiên là quá sợ hãi. Nguyên lai cái kia vị thần bí sư huynh, thế mà chính là Lục Thiếu Du. Cái này tên hắn nhưng là như sấm bên tai, tại thần võ thế giới thời điểm liền đã nghe qua vô số lần, đồng thời đã từng gặp qua nó lưu lại huyễn tượng. Đây chính là 3000 đại thiên thế giới chi chủ a, Đỗ thiếu phủ có thể đi đến bây giờ trình độ như vậy, cũng có được hắn rất nhiều trợ giúp. Khó trách Vũ Ngọc Tiền vừa nhắc tới cái kia vị đệ tử thời điểm, liền ức chế không nổi lộ ra đắc ý, phản phất là cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Chỉ đáng tiếc, Đỗ thiếu phủ này lúc cũng không tại đại điện bên trong. Cũng không biết rõ ba người nói tới hết thảy. Sư thúc. Một bên, nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền đột nhiên đùa nghịch lên tính khí, Khuất Đao Tuyệt đi lên trước, cười nhẹ nói ra, Đỗ thiếu phụ cái kia tiểu tử cũng rất tốt, mà lại hắn còn nắm trong tay thần võ thế giới thiên đạo, theo chúng ta phỏng đoán, thần võ thế giới rất có thể lại là một cái khác linh vũ thế giới. Nếu thật là nếu như vậy, ngài nếu có thể đem hắn thu làm đệ tử, tương lai sẽ phải thêm một cái đáng giá kiêu ngạo đồ đệ. Khuất Đao Tuyệt một bộ dáng cười mị mị, hắn nhưng là rất rõ ràng, vị này Vũ sư thúc sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là vì cái kia Đỗ thiếu phủ mà đến, muốn đem nó thu về môn hạ. Mà liền tại mấy ngày trước đây, Vũ Thái Viêm đã từng dẫn Đỗ thiếu phủ đi gặp cái kia tiểu tử, nhưng lại không biết rõ kết quả như thế nào. Khuất Đao Tuyệt nói, làm cho Vũ Ngọc Tiền không khỏi giật mình, vội vàng bắt hắn lại cánh tay, gấp rút nói, như lời ngươi nói nhưng là thật. Thần võ thế giới thật sự có thể là một cái khác linh vũ thế giới. Hắn hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Khuất Đao Tuyệt, muốn phân biệt ra được đối phương có phải hay không tại lừa gạt chính mình. Đương nhiên a, Khuất Đao bị chăm chú nắm lấy tay, đờ đẫn địa gật gật đầu, nói, thần võ thế giới cái kia vậy bất phàm, liền Lục Thiếu Du tên kia đi đều phải nhận thiên địa lực lượng áp chế, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng thế giới có thể có lực lượng a. Theo ta phỏng đoán, cái kia hẳn là thật là một cái khác linh vũ thế giới. Chỉ là bởi vì một số quan hệ đặc thù trở nên yên lặng mà thôi. Nếu là có một ngày, Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tử có thể đi đến đỉnh phong, vậy cũng không chính là một cái khác Lục Thiếu Du a. Khuất Đao Tuyệt nói, sau đó lại bổ sung nói, bất quá Vũ sư thúc ngươi trước đừng quá kích động a, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cái kia thần võ thế giới đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, ai cũng không đủ chứng cứ đi chứng minh, hắn không có tất nhiên nắm chắc, cho nên mới trịnh trọng thanh minh một câu, nhưng mà... Vũ Ngọc Tiền đối với cái này chỉ là mắt điếc tai ngơ, ngược lại là vung ra Khuất Đao Tuyệt cánh tay, hung hăng xoa xoa tay chưởng, như tên trọng nói, phát phát. Phát cơ mơ nơ rơ, lại thêm một cái thiếu du như thế đệ tử, lão phu kiếp này còn cầu mong gì hoa, ha ha ha ha. Vũ Ngọc Tiền ngông cuồng địa đại cười rộ lên, mang theo nói không hết đắc chí vừa lòng, dạng như vậy thật giống như, lúc này Đỗ thiếu phủ đã sừng sững đứng đương thời đỉnh cao nhất, vì thế nhân chỗ chiêm ngưỡng cúng bái, chí cao vô thượng. Khó nói, Khuất Đao Tuyệt cùng Vũ Thái Viêm liếc nhau, từ Vũ Ngọc Tiền biểu lộ phía trên liền đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là không nhìn được hỏi, sư thúc, ngươi khó nói đã nhận Đỗ thiếu phủ làm đồ đệ. Đúng vậy, Vũ Ngọc Tiền vuốt chòm râu của mình, ngẩng lên đầu, một hai mắt con ngươi treo, lại là phủ lên mấy phần kiêu ngạo ý tứ. Hắn chỉ là nghe nói Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tử thiên phú bất phàm, nhưng lại còn chưa từng hiểu rõ đến nó đạt được thần võ thế giới, nếu là thật như Khuất Đao Tuyệt nói. Như vậy là một phương yên lặng sau khủng bố thế giới, vậy cái kia tiểu tử ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, không nói nhất định có thể cùng Lục Thiếu Du cân bằng, đạt tới đồng dạng độ cao, nhưng tối thiểu nhất nghiền ép tam thập tam thiên tuyệt đại đa số cường giả, là tuyệt đối không tại lời nói bên dưới, lại nhiều một cái dạng này đệ tử đi ra, vậy hắn Vũ Ngọc Tiền đến lúc đó không quan tâm là hành tẩu tại 3000 đại thiên thế giới, vẫn là ghé qua tại tam thập tam thiên, đều có thể đi ngang đường, vẫn phải thụ vô số người tôn kính. Nghĩ đến đây, hắn râu mép vểnh lên nhếch lên, tâm lý cái kia kích động a, vậy thì chúc mừng sư thúc. Khuất Đao Tuyệt khẽ cười khổ một tiếng, ông quyền nói, hắn cũng là tương đương không thế nào, chính mình cái này Vũ sư thúc tư chất, phóng tới toàn bộ 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên tới nói, thế nhưng là cực kém, cái này còn không phải mấu chốt là hắn dạy dỗ đồ đệ cũng là một cái sau một cái đồ ăn a, duy chỉ có cái một nhánh độc tú kỳ hoa, đó chính là Lục Thiếu Du. Vô số năm trước, Lục Thiếu Du bái tại Vũ Ngọc Tiền môn hạ thời điểm, liền đã để rất nhiều người không hiểu, nhưng bây giờ lại thêm một cái Đỗ thiếu phủ, thật sự là không biết rõ cái kia tiểu tử làm sao nghĩ. Khuất Đao Tuyệt âm thầm lắc lắc đầu, trực giác đến Đỗ Thiếu Phủ hành vi có chút kỳ quái, vì sao lại làm Vũ Sư Thúc đồ đệ đâu? Dù sao Lục Thiếu Du cũng chỉ có một, nếu như bị Sư Thúc lại hủy đi một cái thiên tài, đây chính là tội lỗi lớn. Bất quá, nếu như Khuất Đao Tuyệt biết rõ Vũ Ngọc Tiền là lấy ra một đống bảo vật dụ dỗ Đỗ Thiếu Phủ, cái kia hẳn là liền có thể hiểu. Tại cái kia vậy rung động nhân tâm thế công phía dưới, đổi ai cũng đến khuất phục a. Nhưng mà, nếu là Khuất Đao Tuyệt lại biết rõ, hắn cái này Vũ Sư Thúc tại thu người ta làm đệ tử về sau, trực tiếp bả Đỗ Thiếu Phủ cho hố một thanh, trên mặt biểu lộ chắc hẳn sẽ hết sức đặc sắc. Không được, Vũ Ngọc Tiền cười ha ha lấy, nhưng đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, nhảy lên cao ba thước, như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nóng nảy, miệng bên trong lén nói thầm, không được. Không được. Cái kia tiểu tử có rộng lớn như vậy tiền đồ, ta lão nhân gia tuyệt không thể rét lạnh đệ tử tâm a. Không được. Không được. Ta phải tiễn hắn chút quý giá bảo vật, để hắn vẫn nhớ ta cái này sư phụ tốt mới được. Nếu là hắn thật sự một mạch bên dưới phản xuất sư môn, cái kia lão phu coi như thua thiệt đại phát. Hắn một bên ục ục thì thầm, một bên xông ra đại điện, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Khuất Đao Tuyệt cùng Vũ Thái Viêm hai người tại đại điện bên trong. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, thẳng đến thật lâu qua đi, hai người này còn không có lấy lại tinh thần, làm không rõ tình huống. Ta luôn cảm giác, sư thúc cử chỉ có chút quái gì a. Khuất Đao Tuyệt gãi gãi đầu, thì thào nói, chính xác là có chút không đúng. Thần Hoàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Hắn lão nhân gia từ trước đến nay hành sự có một phong cách riêng, chúng ta vẫn là chớ để ý. Khuất Đao Tuyệt khôi phục bình thường thần thái, nhìn một chút Thần Hoàng, nói, lần này Hỗn Nguyên không gian mở ra 20 năm. Lại sau này thần ma chiến cảnh mở ra, lấy Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ một hệ thực lực, sợ là rất khó lấy được quá tốt thành tích đi. Đúng vậy à, thần quốc bây giờ chỉnh thể thực lực vẫn là quá yếu, không cách nào cùng 36 thánh địa cùng cường hãn nhất mấy cái kia thần quốc so sánh. Cứ việc ta có thể từ 3.000 đại thiên thế giới triệu tập rất nhiều bất hủ cường giả tới, đem tuyệt linh thánh địa chém chết, nhưng những người này dù sao không phải là của mình lực lượng. Một phương thần quốc muốn cường thịnh, thần hoàng thực lực đứng mũi chịu sào. Nhất định phải có thể áp đảo hết thảy mới được, ta bây giờ còn kém rất nhiều. Vũ Thái Viêm chậm rãi đi hai bước, nói như vậy nói, ngươi dạng này thực lực còn gọi kém rất nhiều, cái kia để ta cùng Long Tam, Lăng Phong bọn hắn làm sao chịu nổi a? Khuất Đao Tuyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt liếc một cái Vũ Thái Viêm. Hắn tu luyện năm tháng thế nhưng là so thần hoàng nhiều hơn rất nhiều vạn năm, nhưng hai người lúc này chênh lệch cũng không phải là quá mức cự đại. Có thể nói, Vũ Thái Viêm tư chất đã là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất đối với hắn phụ thân Vũ Ngọc Tiền mà nói, đây tuyệt đối là cao gấp trăm ngàn lần. Đạp vào con đường tu luyện, ai không muốn sừng sững đứng đỉnh cao nhất, đứng tại thế giới đỉnh cao nhất. Vũ Thái Viêm nhìn thoáng qua Khuất Đao Tuyệt, toàn thân tản mát ra một cổ mãnh liệt khí thế, chỉ nghe hắn nói, cùng Lục sư huynh so là không nghĩ, nhưng nếu không thể bước vào tọa vong chi cảnh, khám phá luân hồi, thoát khỏi sinh tử thời hạn, thành tựu bất tử chi thân, như vậy có gì ý nghĩa đâu, ngươi nghĩ thật đúng là nhiều. Tọa vong a, như thế cảnh giới, vãn cổ tuyệt kim, lại có bao nhiêu người có thể làm đến, liền xem như bước vào tọa vong, chân chính khám phá sinh tử, vĩnh sinh bất diệt, từ xưa đến nay lại có mấy người. Khuất Đao Tuyệt nghe vậy cười khổ, có chút thất lạc nói rằng, hắn dừng lại tại bất hủ cảnh giới đã vô số năm, nhưng đối với tọa vong chi cảnh thủy chung không được kỳ môn mà vào. Có thể nói, càng là tu luyện đến hậu kỳ, mỗi một cái cảnh giới ở giữa khoảng cách càng là khó mà vượt qua. Từ trước tới giờ không hủ đến tọa vong, càng là tự như rảnh trời đồng dạng, ngăn trở đến mãi không hết thiên tài nhân tài kiệt xuất, tam thập tam thiên bất hủ chi cảnh cường giả vô số, nhưng chân chính có thể đột phá tọa vong, mỗi 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng khó khăn có một người. Mà tại tọa vong chi cảnh khám phá sinh tử, đạt tới vĩnh hằng bất diệt chi cảnh người, càng là phượng mao lân giác, tam thập tam thiên không biết, nhưng ở 3.000 đại thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có cái kia một người mà thôi, người nha. Dù sao cũng phải có cái mục tiêu không phải. Vũ Thái Viêm nhàn nhạt cười, chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó lại nói, ta đi vào vô thượng thường dung thiên, kiến lập cái này Vũ Thanh thần quốc, cũng không phải là ham quyền thế, có được vô biên cương thổ, nó mục đích, hay là vì rèn luyện chính mình, cho mình tìm kiếm càng nhiều ma luyện cơ hội. Cái này ta đương nhiên biết rõ, quyền thế đối với chúng ta dạng này cảnh giới tới nói, đã không phải là quá trọng yếu, có Vân Dương Tông tại, có Linh Vũ thế giới tại. Có Lục Thiếu Du tên kia cùng của hắn phi linh môn tại, dù là chính là có phiền phức ngập trời, chúng ta đều có thể tùy tiện giải quyết hết. liền xem như tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, chỉ cần chúng ta sáng lên minh thân phận, cũng sẽ có vô số người đi theo mà đến. Khuất Đao Tuyệt gật đầu, đối với thần hoàng lời nói cực kỳ tán đồng. Bọn hắn đến từ 3.000 đại thiên thế giới linh vũ thế giới, nơi nào là một cái tồn tại đặc thù. Đồng thời, bọn hắn nắm giữ thế lực, cực độ cường đại, cơ hồ không có giải quyết không xong phiền phức. Mà Vũ Thái Viêm năm đó một mình đi vào vô thượng thường dung thiên, vì cái gì chính là đạt được tốt hơn lịch luyện, từ đó đột phá lâu dài không phá gông cùng xiềng xích. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới từ trước lẻ loi một mình, thẳng đến mấy trăm năm trước mới ở tại cha cùng mẹ uy hiếp bên dưới thành gia, dục bên dưới 7 vị con cái, vì Vũ nhà kéo dài hương hỏa. Trên thực tế, cũng không tính là Vũ Thái Viêm thỏa hiệp tại cha mẹ uy nghiêm, cũng là bởi vì chính hắn cảm thấy đột phá xa xa khó vời, còn không bằng thay cái phương thức đến thể nghiệm một hạ nhân sinh muôn màu, cố gắng đối với con đường tu luyện càng có giúp ích. Bây giờ, đừng nói là đột phá tọa vong, cho dù là tại không hữu chi cảnh bên trên càng tiến một bước, đều là rất khó. Cho nên ta đã nghĩ kỹ, chờ hỗn nguyên không gian sự tình vừa kết thúc, cái này một phương thần quốc, liền buông tay mặc kệ. Đến lúc đó, liền quên đi tất cả trải nghiệm một chút càng thêm bình thản chút sinh hoạt đi. Có lẽ dạng này, có thể tại nào đó một ngày có chỗ đốn ngộ cũng không nhất định. Vũ Thái Viêm muốn một hồi, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, người muốn thoái vị. Chuẩn bị bả thần hoàng chi vị truyền cho ai? Khuất Đao Tuyệt nhướng lên lông mày, giống như cũng không có quá bất cẩn bên ngoài dáng vẻ, nhưng nghe hắn nói, nhận giao, Thường Ngọc hai cái nữ hài tử hẳn là không thể nào, các nàng đều khó có khả năng nguyện ý ngồi cái này thần hoàng chi vị. Mà Thừa Ngạn, Thừa Hy, Thừa Cốc, Thừa Thích, Thừa Lương cái này năm cái hài tử đều rất không tệ, trước mắt thực lực mạnh nhất hợp lý thuộc Thừa Ngạn cùng Thừa Hy hai người. Bất quá, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, vẫn vô pháp chưởng khống một phương thần quốc, nghe Khuất Đao Tuyệt phân tích, Vũ Thái Viêm không được đi theo lấy gật đầu, nói, trảm chân cảnh chưởng khống một phương thần quốc, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn người. Huống hồ, ta cũng không định bả thần hoàng chi vị truyền cho Thừa Ngạn, Thừa Hy, Thừa Cốc, Thừa Thích, Thừa Lương trong năm người bọn họ bất kỳ người nào. Bọn hắn tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng tu vi thực lực bày ở cái kia, phương diện khác cũng hầu như cảm thấy vẫn là thiếu không ít hỏa hầu. Cái gì? Thần hoàng chi vị không truyền cho bọn hắn, vậy là ngươi như thế nào dự định? Lần này, Khuất Đao Tuyệt rốt cục có chút ngạc nhiên, nhìn không được mở miệng hỏi nói. Ha ha, trong nội tâm của ta đã có một cái cực kỳ thích hợp nhân tuyển. Người này tuy nhiên chỉ từ tu vi đi lên nói cũng còn kém quá nhiều, nhưng ta có gan cảm giác, Vũ Thanh Thần Quốc nếu như giao cho hắn, nhất định sẽ so tại trên tay của ta càng thêm cường thịnh. Thần Hoàng nói, chính là không tự giác địa đại cười rộ lên. Ai? Khuất Đao Tuyệt vội vàng truy vấn, ngươi đoán. Vũ Thái Viêm đột nhiên đối với Khuất Đao Tuyệt chuyển tới một đạo tinh lượng ánh mắt, cùng lúc lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Chương 2817, Bạo Tẩu Vũ Ngọc Tiền. Đỗ Thiếu Phủ đang trong phòng của mình tu luyện, nhưng đột nhiên, hai con mắt của hắn đột ngột mở ra, nhìn về phía trước, cũng liền là tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, trong phòng tràn ngập lên một cổ mạnh mẽ khí tức, tựa như lũ lụt đồng dạng, phút chốc liền chật ních cả phòng. Cùng này cùng lúc, một đạo hơi có vẻ già nua bóng người hiện ra, từ vô biên trong ánh sáng đi ra, đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, nhìn thấy dạng này một bóng người, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi chính là sững sờ, ngạc nhiên một lát, nhưng mà đi qua ngắn ngủi cứ thế thần về sau, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhảy cẩn lên, hướng về đạo nhân này ảnh đánh tới, trương răng múa trảo, chửi ầm lên nói, lão già kia, ngươi mẹ nó thế mà hố ta. Hắn nguyên bản trong lòng đã bình tức, nhưng lúc này thấy đến người này ảnh xuất hiện về sau, lập tức lại là xù lông. Mà cái này nói ra hiện bóng dáng, tự nhiên chính là Vũ Thanh Thần Quốc Hoàng Tổ, Vũ Ngọc Tiền. Nhìn thấy cái này già mà không kính, liền đồ đệ đều hố lão gia hỏa, Đỗ Thiếu Phủ lập tức liền giận không chỗ phát tiết, đừng kích động đừng kích động. Tiểu tử ngươi đây là làm gì à? Ôi, đừng nắm chặt ta ri mép, Vũ Ngọc Tiền vội vàng kêu to, muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, nhưng chỗ nào có thể ngăn cản được. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không tên hỏa diễm hừng hực. 100 vạn dê đầu đàn còng tại bát ngát trên thảo nguyên gào thét lao nhanh, chỉ muốn một thanh bóp chết cái này lão gia hỏa. Hắn bắt lấy Vũ Ngọc Tiền sợi râu, sửng sốt không buông tay, nắm chặt đến nó đau đến thẳng hừ hừ. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng còn hung hăng kêu to, bảo ngươi hố ta. Bảo ngươi hố ta. Có ngươi như thế hố đệ tử sao? Ông đây mặc kệ, ta mẹ nó muốn phản xuất sư môn, ôi. Nhanh vung ra, Vũ Ngọc Tiền kêu đau không thôi. Của hắn trên thân đột nhiên tuôn ra một cổ tràn trề đại lực, đột nhiên tập tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đem bắn ra, lúc này mới thoát khỏi đối phương ma trảo. Ôi, đau chết lão phu. Tại Đỗ Thiếu Phủ bị đại lực đạn sau khi ra ngoài, Vũ Ngọc Tiền vẫn tru lên, chợt hướng Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt nói, xú tiểu tử, ngươi chính là như thế đối đại sư trưởng sao? Tin hay không ta một bàn tay đem ngươi cái mông cho đập thành 108 cánh. Hắn tức giận không thôi, tại chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, một giới bất hủ cường giả, thế mà bị cái này trảm chân cảnh tiểu tử cho nắm chặt hạ một thanh sợi râu, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình. Tiếp theo, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lại muốn lên trước, Vũ Ngọc Tiền vội vàng nhảy ra, đứng tại đối diện thở phì phò. Liền ngươi cái lão già kia dạng này còn vì người sư trưởng, liền đệ tử đều lừa gạt, ta mẹ nó nếu là ngươi, mặt mò cũng không biết rõ hướng cái nào phóng. Đỗ Thiếu Phủ đen khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm vào Vũ Ngọc Tiền, cái kia ánh mắt một bộ hận không thể bả đối phương xé nát dáng vẻ. Đạp vào con đường tu luyện mấy chục năm qua, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt đâu, lễ bái lễ đi qua, bái sư phụ, vậy mà kết quả chỉ là bị người làm khỉ đùa nghịch một lần. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thực sự tức giận khó bình, xú tiểu tử, lão phu làm sao lại hố ngươi? Nói qua để ngươi làm ta đệ tử, có phiền toái gì cứ tới tìm lão phu, liền xem như xuyên phá thiên, tại ngươi cần thời điểm, lão phu đều sẽ giúp ngươi ôm lấy. Mặt khác chỉ cần là lão phu cầm ra được bảo vật, nhất định đều bỏ được cho ngươi. Vì sư quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Vũ Ngọc Tiền liếc xéo lấy Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói, ta nhổ vào. Ngươi hố ta còn lý luận, cư nhiên như thế lẽ thẳng khí hùng. Cầm một cái trống không túi Càn Khôn đến qua mặt ta đúng không, 3 tuổi tiểu hài tử cũng không có dễ lừa gạt như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ khinh thường xì lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm xem thường chi tình, không che giấu chút nào. Nếu như vậy, làm cho Vũ Ngọc Tiền sắc mặt một thoáng lúc chuyển biến, chỉ gặp hắn chất lên một mảnh rực rỡ nụ cười, cười hì hì nói, hắc hắc. Ngoan đồ nhi, lão phu như thế nào là người như vậy? Lúc trước là vi sư chuẩn bị không đủ, trên thân bảo vật còn thừa không nhiều, cái này không tìm được càng tốt đồ vật, lập tức cho ngươi đưa tới mà. Tại hắn nghe được Khuất Đao Tuyệt nói tới Đỗ Thiếu Phủ sự tình về sau, liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải trăm phương ngàn kế đối với cái này đệ tử tốt. Vạn nhất đúng như Khuất Đao Tuyệt nói, hắn cùng Thiếu Du đồng dạng, có thể đi đến chí cao cảnh giới, cái kia hắn lão nhân gia coi như đủ để tiếu ngạo vạn thế, phóng nhãn toàn bộ 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên. Chỉ sợ cũng không người có thể so với được chính mình thành tựu đi. Tin ngươi có ma, Đỗ Thiếu Phủ lật cái bạch nhãn, đâu còn chịu tin tưởng Vũ Ngọc Tiền ăn nói suông. Đồng thời, đối phương cái kia một mặt nụ cười chân thành dáng vẻ, tại Đỗ Thiếu Phủ xem ra là ghê tởm như vậy, để cho người ta không nhịn được muốn cầm đế giày đạp lên đóng 2 cái dấu ấn. Xú tiểu tử, ngươi đối với vi sư chính là như vậy thái độ sao? Vũ Ngọc Tiền trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, hiển nhiên đối với của hắn thái độ không hài lòng lắm. Ta mặc kệ. Dù sao cái này sư môn ta là ngốc không nổi nữa. Ngài muốn nhận đệ tử lời nói, khác tìm hắn người đi. Cho ngươi đập mấy cái kia đầu, ta cũng không cần ngươi lại đập trở về, coi như kính lão. Đỗ Thiếu Phủ hừ một tiếng, 10 phần tức giận. Nếu không phải cái này lão gia hỏa tu vi hơn mình xa, hắn thật sự có loại muốn đem đánh đau một trận nổi kích động. Bất quá còn tốt, mình cùng không lão đã làm giao dịch, chỉ chờ hắn khôi phục về sau, liền có thể giúp mình rửa sạch nhục nhã. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng tính khoái ý mấy phần. Trong miệng hắn nói cùng lúc, chính là trực tiếp đi ra ngoài cửa, một khắc đều không muốn cùng cái này lão hỗn đản ở lâu. Tiểu tử ngươi nhìn, ngay tại cái này lúc, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên nói một tiếng, mà hậu chiêu bên trong quang mang lóe lên, một cái trong suốt sáng long lanh bình ngọc liền là xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Làm cái này bình ngọc vừa mới hiện ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần liền bỗng nhiên một cái run rẩy, mí mắt cũng đi theo mãnh liệt nhảy lên. Ngao rống, trong mơ hồ, có thể nghe được từng đợt hung mãnh tiếng gầm gừ từ trong bình ngọc phát ra, phóng xuất ra kinh khủng uy áp, trực thấu thần hồn, khiến cho người hai chân nhìn không được như nhũn ra, muốn phủ phục trên mặt đất. Tại cái kia trong bình ngọc, phản phất ẩn núp nhất tôn khủng bố chi chủ, có thể đè ép một phương thiên địa, khiến cho muôn dân run rẩy. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên bước chân dừng lại, sinh sinh ngừng lại, hắn vận chuyển toàn thân lực lượng, mới đưa cái này kinh khủng uy áp áp chế xuống. Hắn ánh mắt nhảy lên, mang theo cực độ chấn kinh, chỉ là đơn giản một phen cảm thụ, liền để Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt sáng tỏ, cái kia trong bình ngọc tuyệt đối thịnh trang khó lường bảo vật, lấy hắn bây giờ tu vi, thế mà chống lại lên cái này bảo vật tràn ngập ra áp lực, đều lộ ra rất là cố hết sức, hắc hắc, Vũ Ngọc Tiền nở nụ cười, vô cùng đắc ý, hắn giống như là hiến vật quý đồng dạng đem bình ngọc giơ lên Đỗ thiếu phủ trước mặt, nói, ngoan đồ nhi, đây mới là vi sư đưa cho ngươi lễ vật. Đỗ thiếu phủ vội vàng đưa tay đi bắt, mau lẹ vô cùng. Nói đùa, bằng vào lấy trong bình ngọc tràn lan đi ra khí tức, Đỗ thiếu phủ liền có thể đánh giá ra bên trong bảo vật nhất định không phải tầm thường, nếu như không cần lời nói, đây chính là phải gặp thiên lôi đánh xuống đó a. Nhưng mà của hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại xa xa không nhanh bằng Vũ Ngọc Tiền, bị cấp tốc tránh né mà qua. Thiếu phủ ta đồ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi tiếng sư phụ, cái này một bình thanh long tinh huyết sẽ là của ngươi. Vũ Ngọc Tiền nheo lại mắt, bình tĩnh mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, khóe môi nhếch lên ý cười nói, hắn xem như lĩnh giáo đến, cái này tiểu tử tính khí rất lớn, muốn đem hắn áp đảo, vậy thì phải xuất ra thực sự chỗ tốt mới được. Thanh long tinh huyết. Đỗ thiếu phủ quả thực là bị hung hăng kinh hãi một thanh, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền bình ngọc trong tay. Khó trách chỉ là ở trong đó tản ra bảo vật liền có thể có như thế kinh khủng uy áp, nguyên lai là thanh long nhất tộc cường giả tinh huyết. Nói đến thanh long nhất tộc, Đỗ thiếu phủ thế nhưng là mà biết không ít, tiểu tinh tinh cũng không chính là thanh long nhất tộc sao? Nàng cha long thần, càng là thanh long nhất tộc tộc trưởng, phải biết. Long thần thế nhưng là cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ không sai biệt lắm nhân vật, giữa hai người tu vi cụ thể kém bao nhiêu Đỗ thiếu phủ không biết, nhưng long thần thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là không rõ ràng, cái này lão gia hỏa từ nơi nào lấy được thanh long nhất tộc tinh huyết. Mà lại bằng trong lúc này khí tức đến xem, cái này thanh long tinh huyết huyết mạch tuyệt đối tinh khiết, hơn nữa còn là từ một vị nào đó cái thế nhân vật lấy được, nếu không cũng không trở thành để Đỗ thiếu phủ cái kia vậy kiên kỵ. Đỗ thiếu phủ nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác cổ họng có chút phát khô, dạng này bảo vật, là hắn tha thiết ước mơ, trước kia hắn liền nghĩ qua từ tiểu tinh tinh trên thân thả ra một số tinh huyết, đến tế luyện thanh linh khải giáp. Mặt khác, thanh long nhất tộc nhất là thiện trường linh hồn công kích, mình tại linh hồn phương diện tạo nghệ còn kém không ít, nếu là đạt được phần này thanh long tinh huyết, đối với mình tu luyện rất nhiều giúp ích, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là bày ra một bộ nụ cười cùng hy bộ dáng, cùng cung kính kính hướng Vũ Ngọc Tiền thi lễ một cái. Trong miệng thân thiết vô cùng kêu một tiếng sư phụ, trò cười, như vậy trọng bảo đặt ở trước mắt, nếu như còn không trực tiếp khuất phục lời nói, vậy mình vẫn là Đỗ thiếu phủ sao? Tại hắn hô xong về sau, chính là cúi người, hai tay lập tức mà lên, đặt ở Vũ Ngọc Tiền trước mặt, chờ lấy hắn bả bình ngọc giao cho mình. Dạng này động tác, khiến cho Vũ Ngọc Tiền ngạc nhiên không thôi, hắn lúc đầu coi là gia hỏa này còn có thể thoáng cứng rắn khí lập tức đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Cái kia một tiếng sư phụ làm cho thật sự là thân thiết phi thường. Ngoài ra, Đỗ thiếu phủ động tác cũng đầy đủ đúng chỗ, đều bày ra cung kính như vậy cử động, nếu như mình lại không đem bình ngọc giao cho hắn lời nói, vậy coi như thật sự nói không đi qua. Cái này xú tiểu tử, Vũ Ngọc Tiền không thế nào, hắn vốn còn muốn đùa giỡn gia hỏa này một phen, nhưng bây giờ chỉ có thể không thế nào lắc lắc đầu, một tay lấy bình ngọc kín đáo đưa cho Đỗ thiếu phủ. Tới tay, Đỗ thiếu phủ đang nắm chắc bình ngọc một nháy mắt. Quả thực chính là muốn thoải mái lật ra đi, nhỏ trái tim đều không tranh khí bịch bịch đập mạnh cái không xong. Thanh long tinh huyết a, đây chính là thanh long tinh huyết, như thế trọng bảo, tìm thường nhân đừng nói đạt được, cho dù là gặp được một chút đều cơ hồ không có gì có thế có thế. Thanh long nhất tộc cường đại, quyết định bọn hắn tinh huyết trên đời khó tìm, không có người nào dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của bọn hắn đi. Cái này một bình tinh huyết, hẳn là đủ để cho ta hoàn thành thanh linh khải giáp đệ nhị biến. Đồng thời còn có thể nhờ vào đó tại linh hồn pháp tắc phía trên có chỗ đột phá. Đỗ thiếu phủ tâm lý trong bụng nở hoa, không nói ra được khoái ý. Hắn vốn còn muốn, Vũ Ngọc Tiền cái này lão hỗn đản lại sẽ hố chính mình một lần đâu, bất quá còn tốt, chính mình xem như cực đúng, cái kia một tiếng sư phụ không có nói không. Tiểu tử, cái này bái sư lễ cũng cho, về sau ngươi còn là hét phản xuất sư môn a. Vũ Ngọc Tiền không có tốt khí mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, tới một câu như vậy lời nói, hắc hắc. Sư phụ, đồ nhi vừa mới nói đều là nói nhảm, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, quên cái kia tra nhi đi, không thể bởi vì một số nho nhỏ mâu thuẫn, để chúng ta sư đồ ở giữa sinh ra ngăn cách mà. Làm người, lẫn nhau ở giữa hẳn là có nhất cơ bản tín nhiệm. Làm sư đồ, càng là muốn lẫn nhau ỷ lại, lẫn nhau hỗ trợ mà. Đỗ thiếu phủ cười hắc hắc, đem bình ngọc thu hồi về sau, cọ đến Vũ Ngọc Tiền thân một bên, Vũ Ngọc Tiền vuốt bị Đỗ thiếu phủ xé đứt sợi râu. Không được gật đầu, đáy lòng cũng là tương đương vui vẻ, không quan tâm cái này tiểu tử phải chăng chân tâm thực ý, nhưng tối thiểu nhất bước đầu tiên này đã rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Hoàng Mỹ, chỉ cần hắn cam nguyện gọi mình một tiếng sư phụ, liền chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng mà, Vũ Ngọc Tiền đắc ý thái độ còn không có duy trì hai cái thời gian hô hấp, thiếu chút nữa bị Đỗ Thiếu Phủ theo sát mà tới một câu cho sặc chết. Nhưng mà, sư phụ lão nhân gia có phải hay không có chút không phúc hậu a? Đỗ Thiếu Phủ mím môi, nghiêm túc đối với áo lam lão giả nói, cái này thanh long tinh huyết chỉ là lần này gọi sư phụ cho lễ vật, cũng không thể xem như lần trước bái sư lễ. Hai ta sư đồ về sư đồ, nhưng những này sự tình vẫn phải tính cái rõ ràng minh bạch mới là. Ngươi, Vũ Ngọc Tiền mãnh liệt vừa trừng mắt, kém chút liền muốn bạo tẩu. Cái này xú tiểu tử ý tứ hắn nhưng là náo minh bạch, hóa ra là đang nói, cái này thanh long tinh huyết chỉ là lần này gọi sư phụ mới cho lễ vật, bái sư một lần kia vẫn phải khắc tính. Ta lau hắn cái đại gia tứ cửu bà ngoại, có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Tiểu tử, ngươi quá mức a. Vũ Ngọc Tiền cố nén lửa giận, ngữ khí thâm trầm nói rằng, ấy, ngài đừng sinh khí a, ta đây không phải thương lượng với ngươi đây mà. Lần này thanh long tinh huyết xác thực quý giá, lại để ngài xuất ra một phần giá trị tương đương sợ là cũng không thể nào, nhưng ngài tốt hơn theo liền cho bên trên một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ ứng nghiêm mặt, nụ cười rực rỡ nói rằng, nhưng dạng này nụ cười rơi vào Vũ Ngọc Tiền trong mắt, lại là mười phần đáng giận. Cái này là một cái lòng tham chưa đủ tiểu tử, không cần mặt mũi. Cái này là bái sư lễ, ngươi muốn liền thu, không cần liền trả lại ta, còn muốn khác đồ vật, hai chữ, không có. Vũ Ngọc Tiền hầm hừ phiết quá đầu, vứt cho Đỗ Thiếu Phủ một cái ót, hắn trong lòng cũng thực sự đau lòng, cái này thanh long tinh huyết cỡ nào trân quý bảo vật, cái này tiểu tử thế mà còn không thỏa mãn, còn băn khoăn khác chỗ tốt. Trên thực tế, nếu không phải là mình trên thân bảo vật còn thừa không nhiều lắm, chính mình lần trước khẳng định liền cho hắn. Mà trước đó những cái kia đồ vật, hắn đúng là định cho Diễm Tàn không cái kia lão gia hỏa, nhiều năm giao tình, nhìn thấy đối phương rơi xuống bộ dáng như vậy. Vũ Ngọc Tiền cũng là nghĩ thầm giúp đỡ một thanh. Đỗ Thiếu Phủ hấp tấp dạo qua một vòng, lại là tiến tới Vũ Ngọc Tiền trước mặt, nói, ngài trên người có cái gì pháp tắc chân khí, hỗn độn bảo khí A loại hình đều được, ta không chọn, tùy tiện cho một cái liền tốt. Nói, hắn còn nháy hai bên dưới con mắt, ngươi đi cho ta mở. Vũ Ngọc Tiền ria mép thẳng vểnh lên, căn bản không muốn để ý tới Đỗ Thiếu Phủ dây dưa đến cùng, thua thiệt cái này tiểu tử dám mở miệng, pháp tắc chân khí. Còn mẹ nó hỗn độn bảo khí, ngươi coi như thế bảo vật đều là trong đất cây củ cải lớn, khắp nơi có thể thấy được sao? Không được nữa, một cái cực phẩm thần khí cũng là có thể, vẫn là không có lời nói, thượng phẩm thần khí cũng miễn cưỡng chịu đựng a. Ta không quan tâm tốt xấu, chỉ để ý bái sư lễ có hoặc không. Đỗ Thiếu Phủ điểm đầu, cùng con gà nhỏ mổ mét giống như, phi thường khẳng định nói rằng, Vũ Ngọc Tiền nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày không nói gì, qua hồi lâu sau, vừa rồi hung hăng phun ra một thanh trọc khí, tóc trắng Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, cuối cùng từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, ném cho hắn, nói, cực phẩm thần khí không, thượng phẩm thần khí cũng không có, đây là một thanh trung phẩm thần khí, muốn hay không? Đỗ Thiếu Phủ từ hắn tay bên trong tiếp nhận một thanh trường kiếm, thân kiếm tu lớn tinh lượng, tản ra mù mịt quang mang, hơi độ nhập một sợi huyền khí, liền có thể thấy một mảnh thanh quang phát ra, khiến cho đến quanh không trung đều đi theo lấy rung động. Cái kia kiếm nhận chỗ kích xạ ra sắc bén phong mang, im ắng cắt chém hết thảy, đem hư không trảm ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Kiếm tốt, Đỗ Thiếu Phủ chật chật tán thưởng, thanh trường kiếm này so với chính mình màu tím cung điện trên trời đến, cũng không kém lắm. Có lẽ đối với mình không có ích lợi gì, nhưng có thể cho mình thân một bên người, hoặc là để màu tím cung điện trên trời luyện hóa trong đó khí hồn, từ đó lại lần nữa tiến hóa. Hắn phi thường hài lòng, sau đó cũng là đem trường kiếm thu vào trong túi càn khôn. Xú tiểu tử, không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Vũ Ngọc Tiền thở phì phì mắng một câu, sau đó nói, cái này bên dưới ngươi nên hài lòng đi, bái sư lễ cũng cho, thanh long tinh huyết cũng đưa, nên cam tâm tình nguyện kêu một tiếng sư phụ đi. Hắn nhàn nhạt liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, nguyên bản tốt tâm tình cũng đã sớm bị cái này tiểu tử quấy đến tan thành mây khói. Vũ Ngọc Tiền lời nói một lối ra, Đỗ Thiếu Phủ lại là không được địa điểm đầu, ánh mắt nheo lại, nụ cười chân thành, chỉ bất quá. Tại hắn mỉm cười cùng lúc, đột nhiên đưa bàn tay duỗi ra, đặt tới Vũ Ngọc Tiền trước mặt. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Vũ Ngọc Tiền giật mình, hoàn toàn không rõ cái này xú tiểu tử đang làm gì à? Cái kia, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay không rời bất động, tay kia gãi gãi chính mình đầu, tựa hồ là có chút không có ý tứ mà nói, đệ tử gọi ngài sư phụ là chuyện đương nhiên mà. Sư phụ cho đồ đệ chỗ tốt, tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vũ Ngọc Tiền không rõ. đã ngươi cái làm đồ đệ hô lão phu một tiếng sư phụ là chuyện đương nhiên, ta cái này làm sư phụ cũng đã thiên kinh địa nghĩa qua, ngươi vì sao còn đưa một cái bàn tay thả tại trước mặt lão phu, giống như là cái này ăn mày đồng dạng. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là rốt cục hiểu rõ Đỗ thiếu phủ ý tứ đồng dạng, Dương Mi hỏi, tiểu tử, ngươi ý tứ không phải là kêu một tiếng sư phụ, lão phu liền muốn cho ngươi đồng dạng bảo vật. Hắn thẳng tắp mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, muốn từ nó trong mắt nhìn ra một số cái gì, Đỗ thiếu phủ khuôn mặt cười đến đều chồng đến cùng nhau, nhưng sức lực gật đầu. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền lồng ngực mãnh liệt một trận chập trùng, cơ hồ là muốn phun ra một thanh lão huyết đến, sắc mặt trở nên xám xanh, mũi khổng bỉ bình thường lớn gấp ba, dùng sức thở gấp thô khí. Ở tại trên trán, một nhiều sợi gân xanh nổi lên, tựa như trong đất béo tốt đậu gốc đồng dạng thô. Rất lâu thật lâu sau, Vũ Ngọc Tiền cả người nhất bính lão cao, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, cự đại tiếng gào thét chấn động đến toàn bộ Vũ Thanh Thần Cung đều tại run rẩy, kinh khủng bất hủ cảnh khí tức phát ra phía dưới, vô số tòa cung điện đều phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt kêu to, lung lay sắp đổ. Thần Cung trên không, một mảng lớn không gian càng là trực tiếp đổ sụp, hóa thành bột mịn. Chương 2818, Thiên Võ Viện Trưởng Thân Phận. Cái này đột nhiên xuất hiện gào thét gầm thét, đem thần cung bên trong vô số người đều cho chấn mộng, rất nhiều người đều nghe ra đây là hoàng tổ âm thanh. Hoàng tổ hắn lão nhân gia làm sao vậy, vì sao phát lớn như vậy tính khí, ai dám gây hắn lão nhân gia a, lá gan này cũng quá lớn đi. Bất quá có thể làm cho hoàng tổ người tức giận, thân phận khẳng định cũng không. Thần cung bên trong rất nhiều nhân viên lập tức nghị luận lên, hoàng tổ gầm thét hiển nhiên là bởi vì tức giận đến không được, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đến cùng là ai người có cái kia vậy khả năng chịu đựng, có thể làm cho Vũ Thanh Thần Quốc hoàng tổ nổi trận lôi đình. Rất nhiều muốn ngừng chân dương mắt, muốn từ phương hướng âm thanh truyền tới đánh giá ra người kia đến cùng là ai. Trên thực tế, không riêng gì những người này, liền liền thần hoàng, khuất đao tuyệt chờ một đám bất hủ cảnh cường giả, cũng đều tương đối hiếu kỳ. Chỉ bất quá, chưa có người hấp tấp chạy tới tìm hiểu, hoàng tổ bản thân không dễ chọc, có thể chọc hắn tức giận gia hỏa kia, cũng tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Hắc hắc. Xem ra Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tử cũng không phải mặt hàng nào tốt a, lại bả vũ sư thúc khí đến loại tình trạng này. Một tòa khác đại điện bên trong, Khuất Đao Tuyệt cùng thần hoàng cùng nhau ngồi tại cấp một trên bậc thang, cười hắc hắc nói, còn không phải sao. Sư phụ hắn lão nhân gia tuy nhiên thực lực cũng không phải là cỡ nào tinh xảo, con đường tu luyện thiên phú cũng không xuất chúng, dạy dỗ đồ đệ ngoại trừ lục sư huynh bên ngoài cũng không có mấy cái có thể cầm được xuất thủ. Nhưng thật đúng là không có người nào người có thể đem hắn khí đến như thế hoàn cảnh. Vũ Thái Viêm cũng là nở nụ cười, tiếp nhận Khuất Đao Tuyệt lời nói gốc trả nói. Đối với mình cha, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Tại Linh Vũ thế giới rất nhiều đệ tử, cái nào không phải đối với hắn cúi đầu nghe theo, nhưng có không vừa mắt chỗ liền bị giáo huấn cùng cháu trai giống như. Chỗ nào có thể ngờ tới, Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu gia hỏa thế mà cái này vậy khả năng chịu đựng, có thể bà hắn lão nhân gia tức giận đến một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, thần hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt hai người xem như đã nhìn ra, Đỗ thiếu phủ chính là một cái chết không biết xấu hổ lưu manh, nếu là cho hắn cơ hội, liền xem như một cái sắc gà trống, hắn cũng có thể từ nó trên thân phá bên dưới ba lượng vàng đến. Đỗ thiếu phủ trong phòng, Vũ Ngọc Tiền gào thét về sau, chính là phất ống tay áo một cái, muốn rời khỏi, hắn tức giận khó bình, thật sự là không muốn lại cùng trước mắt cái này chết tiểu tử nói thêm câu nào, sư phụ chớ đi a. Đỗ thiếu phủ lập tức níu lại Vũ Ngọc Tiền trên người áo lam, không cho hắn cứ đi như thế. Xú tiểu tử, ngươi còn muốn nói cái gì? Vũ Ngọc Tiền trừng mắt, hận không thể một bàn tay xuống dưới, bả Đỗ thiếu phủ đập thành một trương bánh, thần tình kia muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác. Đỗ thiếu phủ chớp mắt một cái, thiên chân vô tà mà nói, ngài nhìn cái này sư phụ gọi cũng kêu, ngài trước khi rời đi, có phải hay không? Hắn trong khi nói chuyện, một cái tay lại là rời khỏi Vũ Ngọc Tiền trước mặt. Còn nhẹ nhẹ lung lay hai cái, Vũ Ngọc Tiền dùng sức lau một thanh mặt mo, cảm giác sọ não đau nhức, lão phu không muốn nói chuyện với ngươi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu bước đi hướng ngoài phòng. Nói đùa cái gì, nếu là thật như cái này tiểu tử giảng như thế, hắn mỗi gọi một lần sư phụ chính mình liền phải đưa lên đồng dạng bảo vật, thì còn đến đâu, coi như mình thật sự vốn liếng phong phú, có thể từ một ít địa phương lấy tới rất thật tốt đồ vật, nhưng cũng không che được dạng này bị bóc lột a. Ấy, sư phụ. Lão nhân gia chớ đi a. Đỗ thiếu phủ giơ chân, tranh thủ thời gian đuổi đi lên. Hai đầu bóng người một trước một sau, từ trong phòng xông ra. Vũ Ngọc Tiền thi triển ra tật tốc, tại thần cung trên không bay lượn, bình thường mà nói, lấy hắn bất hủ chi cảnh tu vi, nhẹ nhõm liền có thể thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ, nhưng ở hắn chưa hết toàn lực phía dưới, thế mà bị Đỗ Thiếu Phủ luân phiên thi triển không gian pháp tắc, miễn miễn cưỡng cưỡng theo sau. Xú tiểu tử ngươi cho lão phu lăn xa một điểm, Vũ Ngọc Tiền giữ tận lông mày trở lại, kêu to nói, sư phụ, ngài đừng chạy a. Muốn đi cũng được, bả bảo vật trước cho đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hô to, hấp tấp cùng tại Vũ Ngọc Tiền sau lưng, hai người này đều là không có tận lực khống chế, cho nên âm thanh lập tức truyền khắp toàn bộ Vũ Thanh thần cung. Rất nhanh, thần cung trên không một màn này, liền đã rơi vào phía dưới rất nhiều tầm mắt của người bên trong. Mau nhìn, đó là Hoàng Tổ. A, Hoàng Tổ làm sao nhìn qua giống như là tại chạy trốn a? Đằng sau người kia là ai a? Làm sao một mực đuổi sát Hoàng Tổ không thả? Tốt kỳ quái, hắn lão nhân gia lúc nào lại thu đồ đệ, nghe cái kia áo bào tím tiểu tử tự hồ là đang gọi hắn sư phụ. Ta nhớ ra rồi, cái kia thanh niên áo bào tím là từ hỗn nguyên không gian bên trong đi ra cái kia tiểu tử, là hắn. Tự hồ tên gọi là Đỗ Thiếu Phủ đi, ta cũng đã được nghe nói hắn. Nghe nói lần này bảy đại thần tướng phủ tính cả tuyệt linh thánh địa mưu phản, hỗn nguyên trong không gian cục diện, là cái kia Đỗ Thiếu Phủ một tay áp chế lại. Thật là lợi hại tiểu tử a, khó trách Hoàng Tổ nguyện ý thu hắn làm đồ. Đúng vậy a, như thế khả năng chịu đựng, sợ là toàn bộ Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ một hệ, không ai bằng đi. Chỉ bất quá, hiện tại hai người kia trình diễn chính là tình huống như thế nào? Đám người nhao nhao nghị luận, suy đoán ra Đỗ Thiếu Phủ thân phận. Cũng thấy rõ hắn cùng Vũ Ngọc Tiền quan hệ trong đó, nhưng mà tất cả mọi người một đầu sương mù, căn bản không rõ cái này sư đồ hai người tới ngọn nguồn đang giở trò quỷ gì, nhưng mỗi người đều có mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thật nghĩ đi lên ngăn lại hai người, thật tốt hỏi thăm một phen. Hắc hắc, một tòa khác rộng rãi đại điện cửa ra vào, Khuất Đao Tuyệt cùng thần hoàng Vũ Thái Viêm đều là đi ra, nhìn qua trên bầu trời một màn, lặng lẽ không ngừng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Ngọc Tiền một trước một sau, không đến bao lâu liền biến mất hình bóng. Hồi lâu sau, Vũ Ngọc Tiền ngồi tại Vũ Dương Thần ngoài thành một chỗ trong núi trong phòng nhỏ, ngồi một mình trước án uống trà xanh, cũng không có nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng. Nhưng rất nhanh, nơi xa hư không rung rung một hồi, áo bào tím bóng dáng từ đó dậm chân mà đi, xuất hiện tại Vũ Ngọc Tiền trước người. Tiểu tử, ngươi đừng lại đi theo lão phu, ngươi đã bị trục xuất sư môn, lão phu không cần ngươi cái này đệ tử. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng đi theo, Vũ Ngọc Tiền khuôn mặt giật giật, nói ra một câu như vậy lời nói, hắn lúc đầu coi là đã thoát khỏi cái này chết tiểu tử, chỗ nào biết rõ hắn vẫn tìm được chính mình, hắn tâm lý cái kia hận a, chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, thế mà chủ động thu như thế một cái lăng đao thịt làm đồ đệ, là trà nước không tốt uống, vẫn là bảo vật không có chỗ đưa, chẳng lẽ lại hoặc là chính mình thanh nhàn thời gian quá nhiều rồi, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ bày ra gương mặt nụ cười. Lặng lẽ cười âm thanh không ngừng, đi đến Vũ Ngọc Tiền ngồi đối diện xuống tới, nói, như vậy sao được chứ, ta cái này vừa bái nhập ngài môn hạ liền bị trục xuất, ta bị người chê cười còn chưa tính, ngài danh dự thế nhưng sẽ khó giữ được nha. Tục ngữ nói một ngày vi sư cả đời vi sư, tiểu tử đời này kiếp này xác định vững chắc chính là ngài đệ tử một trong, mặc kệ ngài lại thế nào sinh khí, liền xem như cầm cây gậy đuổi ta cũng sẽ không đi. Hắn nói chuyện lúc dùng một cái móng vuốt vỗ bộ ngực của mình. Biểu lộ vô cùng thành kính, lần này chuyện ma quỷ nói ra ngay cả mình đều muốn tin tưởng. Đương nhiên, Vũ Ngọc Tiền là không thể nào nghe hắn nói nhảm. Ngươi đi cho ta mở, lại không xéo đi lão phu liền muốn xuất thủ đuổi ngươi đi. Vũ Ngọc Tiền mặt đen lên, trầm giọng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn lúc đầu muốn nói đem lão phu thanh long tinh huyết trả lại, nhưng lại biết rõ muốn từ cái này tiểu tử trong tay đòi lại không có khả năng, liền cũng coi như thôi. Tuy nhiên trong lòng thịt đau vô cùng. Bất quá tốt xấu hắn cùng Thiếu Du ở giữa cũng có cái kia một mối liên hệ tại, không tính là cho ngoại nhân. Bá, Vũ Ngọc Tiền nói, đột nhiên vung tay lên, một mảng lớn quang mang trong nháy mắt khuếch tán bao phủ, đem cả tòa sơn phong đều bao trùm ở bên trong. Hung hãn năng lượng ba động, mắt thấy một đạo kết giới liền muốn hình thành. Ngài nhìn ngài, không có chút nào trải qua đùa. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cười quái dị vội vàng vừa thu lại, trợn nhìn Vũ Ngọc Tiền một chút nói rằng. Hắn cảm giác được một cổ đại lực tập đến, thân thể nhìn không được liền bị gạt ra khỏi đi. Lúc này nếu như còn không thấy tốt thì lấy, chỉ sợ thật sự sẽ bị Vũ Ngọc Tiền cho đuổi đi, vậy mình tổn thất nhưng lớn lắm a. Thật vất vả có như thế cái nhiều tiền lắm của sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không muốn bỏ qua, bảo vật muốn một lần làm sao đủ, nhất định phải khe nhỏ sông dài, duy trì có thể cầm tục phát triển trạng thái, mới có thể có thật to thu hoạch. Cút, Vũ Ngọc Tiền lúc này là thật không muốn lại để ý đến hắn, căn bản không quản Đỗ Thiếu Phủ nói cái gì, áp lực cường đại như hồng thủy vậy khuynh tiết, xâm nhập ở tại trên thân. Sư phụ chậm đã. Đệ tử có trọng yếu sự tình hỏi ngươi, Đỗ Thiếu Phủ hai tay liên tục đông đưa, kêu to nói rằng, Vũ Ngọc Tiền gặp này, đem trong tay lực lượng thu vừa thu lại, nói, có rắm mau thả. Sư phụ, hoang cổ trong không gian người kia, ngài nhận biết, lần này, Đỗ Thiếu Phủ thần thái rốt cục nghiêm túc lên, không còn hy bị vẻ mặt vui cười, nhận biết, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Vũ Ngọc Tiền đen kịt gương mặt chậm lại không ít, đem tất cả lực lượng rút lui dưới, làm Đỗ Thiếu Phủ thân thể ổn định lại, ngài thật sự nhận biết người kia. Hắn là cái gì thân phận? Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống Vũ Ngọc Tiền đối diện, vặn lên lông mày, hỏi. Phía trước mấy ngày đem không lão từ hoang cổ trong không gian thả ra thời điểm, Vũ Ngọc Tiền một chút liền đem nhận ra được, đồng thời, hoang cổ trong không gian bị vô tận quang mang bao khỏa cái kia một đạo bóng người, tựa hồ cũng là hắn chỗ biết rõ người. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, muốn biết rõ cái kia ngủ say người lai lịch. Hắn cảm thấy người kia rất có thể là Thiên Võ Học Viện viện trưởng, nhưng cùng với lúc, nó nhất định còn có lấy mặt khác thân phận. Có lẽ là từ trong vòng 33 ngày đi hướng thần võ thế giới cường giả cũng không nhất định, đã Vũ Ngọc Tiền nhận biết, cái kia trực tiếp hỏi hắn, hẳn là có thể có được đáp án. Ngày kia ta chỉ là nhìn liếc qua một chút, không thể chân chính xác định, ngươi để ta lại vào xem. Vũ Ngọc Tiền nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, trực tiếp mở ra hoang cổ không gian, hai người cùng nhau mà vào. Lúc này hoang cổ không gian bên trong, chỉ có không lão cùng cái kia thần bí người. Sớm tại hỗn nguyên trong không gian bị Đỗ Thiếu Phủ để vào nơi đây Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền bọn người, đều đã giao cho thần quốc xử trí. Không lão đang lợi dụng Vũ Ngọc Tiền đưa cho mấy thứ bảo vật khôi phục, hừng hực hỏa quang đem của hắn thân thể bao khỏa, đã nhìn không ra thân thể hình thái. Bất quá có thể cảm giác được, hắn này lúc tràn ngập ra khí tức, so lúc trước đã có tăng lên cực lớn. Mà tại một cái khác một bên, thì là nằm ngang lấy một đạo cao lớn bóng người, cũng là vị quang mang bao phủ. Thấy không rõ diện mục chân thật, phi thường thần bí, ghê gớm a, thật là cái này lão gia hỏa, hắn thế mà thật sự tới mức độ này. Vũ Ngọc Tiền tại đạo nhân này ảnh trước đó quan sát một lúc lâu, mà đi sâu ra cảm khái như thế. Đỗ Thiếu Phủ nghe được mí mắt trực nhảy, hắn từ Vũ Ngọc Tiền trong đôi mắt nhìn ra thần sắc bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, cái này ngủ say người, là tại một loại khó mà nói minh trong trạng thái, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó Đỗ Thiếu Phủ không biết thuế biến. Sư phụ, hắn rốt cuộc là ai? Đệ tử từ hắn trên người tán phát ra khí tức có thể thăm dò hắn, tu vi của hắn phi thường cường đại, nhưng lại vì sao một mực ngủ mê không tỉnh? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy nằm ngang bóng dáng, hỏi Vũ Ngọc Tiền nói. Nếu như người này thật sự là Thiên Võ Học Viện viện trưởng lời nói, vậy mình nhất định là phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu tỉnh. Của hắn cụ thể thân phận, ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn là cũng là xuất từ linh vũ thế giới, là năm đó linh vũ thế giới kỳ tài, tại sư huynh của ngươi xuất hiện trước đó, hắn là cái thứ nhất đi đến một giới đỉnh phong nhân vật. Mặt khác, nói đúng ra, hắn này lúc cũng không phải là đang ngủ say, mà là hướng tọa vong cảnh giới thứ ba đột phá. Nếu là lần này thành công, cái kia của hắn thực lực liền có thể càng tiến một bước, so với một loại tọa vong muốn mạnh hơn vô số lần. Vũ Ngọc Tiền nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút, lạnh nhạt nói. Hắn nói đến vô cùng bình tĩnh, nhưng những lời này nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là như là kinh lôi vậy nổ vang, để hắn có gan mê mùi cảm giác, tọa vong chi cảnh. Lại là tọa vong chi cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, tâm lý kinh hãi, tột đỉnh, hắn cũng không biết rõ cái gì là tọa vong chi cảnh, nhưng lại một mực có người nói với hắn, tọa vong cảnh giới cường giả, tại toàn bộ trong vòng 33 ngày cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Toàn bộ vô thượng thường dung thiên bên trong, cụ thể tọa vong cường giả số lượng không thể thi, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một đôi tay tuyệt đối đếm được. Đối với đếm mãi không hết bất hủ cường giả tới nói, dạng này cơ số, thật sự là quá nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, muốn từ trước tới giờ không hủ đột phá tọa vong, sao mà chi nạn. Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào có thể nghĩ đến, năm đó truy kích ma thần tiến vào cái kia không gian kỳ dị bên trong. Tại hết thảy phá diệt về sau xuất hiện cái này thần bí người, lại là một vị tọa vong cường giả. Cái này, có thể nào làm hắn không rung động, lấy của hắn tuyệt nhiên thiên tư, lại thêm xuất thân từ linh vũ thế giới, có thể đi đến một bước này, cũng coi là trong dự liệu đi. Vũ Ngọc Tiền đột nhiên thở dài một tiếng, nói như vậy nói, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, liên quan tới cái này ngủ say người hết thảy, khiến cho hắn sinh ra cái này vậy cảm khái. Sư phụ, vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Vũ Ngọc Tiền, mở miệng hỏi nói. Cái này ta làm sao biết nói? Vũ Ngọc Tiền trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, hắn chỉ là một tên bất hủ chi cảnh, hơn nữa còn là dựa vào vô số thiên tài địa bảo chồng chất lên tu vi, có thể nhìn ra cái kia lão gia hỏa trạng thái liền đã không tệ, cụ thể, chính mình nào có cái kia thực lực đi dòm ra. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy nói, tọa vong chia làm ba cái lớn cảnh giới, vong thiên vong, vong trần vong ngã, vòng xuyên luân hồi. Mỗi một cái cảnh giới ở giữa khoảng cách, đều rất khó vượt qua, thậm chí so từ trước tới giờ không hủ đột phá tọa vong chi cảnh còn muốn gian nan. Mà hắn này lúc, chính là hướng vòng xuyên luân hồi đột phá, quá trình này hung hiểm vô cùng, có chút sơ suất, liền cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chương 2819, Thanh Linh Khải Giáp Đệ Nhị Biến. Vong thiên vong, vong trần vong ngã, vòng xuyên luân hồi, Đỗ Thiếu Phủ miệng bên trong tái diễn nếu như vậy, chỉ là dựa vào cái này 12 chữ, liền đã cảm nhận được tọa vong chi cảnh tối nghĩa cùng thâm thúy, không thể nắm lấy. Không sai, tọa vong chi cảnh rất ít xuất thế, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn muốn đi được càng xa, nhất định phải thời khắc ở vào người thường không thể hiểu rõ trạng thái. Vũ Ngọc Tiền gật đầu một cái, nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng là gật đầu, biểu thị sáng tỏ, lập tức. Hắn lại hỏi nói, sư phụ đã biết hắn, vậy nhưng biết rõ, có phải là hay không hắn tại thần võ thế giới kiến lập Thiên Võ Học Viện? Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, muốn biết rõ chuyện này. Không sai. Hắn năm đó thật là đi đến các ngươi cái kia một phương thế giới bên trong, kiến lập cái gì Thiên Võ Học Viện? Vũ Ngọc Tiền lần nữa gật đầu, khẳng định Đỗ Thiếu Phủ lời nói, nhưng liên quan tới hết thảy cụ thể sự tình, hắn cũng không có nhiều lời. Thì ra là thế, nói như vậy, cái này hoang cổ không gian. Đích thật là hắn lưu lại chi vật, Đỗ Thiếu Phủ sáng tỏ, lên tiếng nói, khẳng định Thiên Võ Học Viện viện trưởng thân phận, Đỗ Thiếu Phủ cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng, nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn là ức chế không nổi mà chấn động, hắn chưa từng nghĩ tới, Thiên Võ Học Viện lại là một vị như thế kinh khủng cường giả. Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, thái cổ thời kỳ, mà giáo máu phạt thần võ thế giới, Thiên Võ Học Viện tham chiến, tại cái kia màu đỏ tươi tràn ngập thời đại. Viện trưởng nhất định cũng là cùng ma giáo trải qua kịch liệt giao chiến, chỉ bất quá tại cuối cùng thời điểm, Thiên Võ Viện trưởng biến mất không thấy gì nữa, cho nên hậu thế Thiên Võ Học Viện viện trưởng chi vị một mực không công bố. Nguyên lai, viện trưởng là tại đột phá tọa vong cảnh giới thứ ba, vòng xuyên luân hồi, cho nên ngủ say vô tận tuế nguyệt. Tiểu tử, đừng có lại suy nghĩ nhiều. Vũ Ngọc Tiền đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cái này lão gia hỏa là một vị kỳ tài ngút trời. Có thể đi đến một bước này, cũng coi là hợp tình hợp lý. Hắn tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ cực kỳ tinh thâm, đương thời ít có thể cùng kẻ ngang hàng. Ngươi tiểu tử bình thường tu luyện, có thể ngồi tại hắn thân một bên, nghiêm túc cảm ngộ, nếu là có thể tới hình thành cộng minh, cố gắng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh ngạc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chính là tứ đại nguyên thủy pháp tắc thứ hai. Khó nói Thiên Võ Học Viện viện trưởng, là nắm trong tay hai loại pháp tắc chân nghĩa, đột phá đến tọa vong, ý nghĩ này vừa ra, hắn liền không nhịn được thân thể run rẩy. Nếu là thật sự như chính mình suy nghĩ, vậy thì thực sự thật là đáng sợ. Vũ Ngọc Tiền không có cùng Đỗ Thiếu Phủ nhiều lời, chỉ là ngốc một hồi về sau, chính là rời đi hoang cổ không gian. Đỗ Thiếu Phủ chính mình thì là lưu tại nơi này, hắn cấp bách cần tăng lên chính mình thực lực, bắt đầu luyện hóa thanh long tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ xếp bằng ở mặt đất. Đem Vũ Ngọc Tiền cho mình bình ngọc lấy ra, chuẩn bị luyện hóa. Có cái này một bình thanh long tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ có lòng tin làm thanh linh khải giáp hoàn thành đệ nhị biến, thành tựu thú hình trạng thái, đến lúc đó, của hắn chiến lực cùng lực phòng ngự, đều đưa đạt được bạo tăng. Không có nhiều làm do dự, bình ngọc bị mở ra, chỉ trong nháy mắt, chính là nghe được một trận kịch liệt thanh long tiếng gầm đẩy ra, tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong khuếch tán tràn ngập. Kinh khủng uy áp bốc hơi. Tựa như thủy triều đồng dạng chật ních cả vùng không gian, vô khổng bất nhập. Một đạo thanh long bóng mờ xông ra, chiếm cứ tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, tựa như thực chất. Long thân phía trên từng mảnh vẫy rồng sắp xếp, lấp lóe hàn quang, tinh kiện mạnh mẽ cơ nhục mang theo bạo tạc tính lực lượng, long giác cao chót vót. Một đôi long nhãn thẳng tắp trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nhiếp hồn đoạt phách. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm chi ý, hắn tinh thần hoảng hốt, nguyên thần run rẩy một hồi. Thần vì đó đoạt, xảy ra chuyện gì? Một bên, đang đứng ở khôi phục bên trong không lão cũng là bị cái này cự đại động tỉnh sở kinh động, rất nhanh thanh tỉnh lại. Ở tại trên thân, cái kia từng tầng hỏa quang rút đi, không gian chung quanh tràn vực cũng là tiêu tán, lộ ra không lão na phó bộ xương khô. Bất quá lúc này, tại của hắn toàn thân xương cốt phía trên, đã là bò đầy đỏ tươi tơ máu, tự như kinh lạc đồng dạng bám vào. Không lão liếc nhìn Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, khi nhìn thấy cái kia đạo bồng bềnh tại hư không bên trong thanh long bóng mờ lúc, hắn vô cùng rung động. Cái này tiểu tử, chỗ nào lấy được cái này tốt đồ vật? Thanh long tinh huyết a, đây chính là trên đời khó tìm bảo vật. Không lão thì thào tự nói, nếu như của hắn huyết nhục đều đủ lời nói, trong ánh mắt nhất định sẽ toát ra tinh lượng quang mang, tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Chỉ ở không lão sợ hãi than trong ánh mắt, cái kia thanh long bóng mờ phát ra liên tiếp rung động nhân tâm gào thét, phóng xuất ra đáng sợ uy nghiêm, áp bách rảnh rỗi lão bộ xương rung rẩy không ngừng. Luyện hóa, ngồi xếp bằng bên trong Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, cường hãn khí thế bạo dũng, dẫn động trong bình ngọc thanh long tinh huyết, tính cả trong hư không cái kia đạo bóng mờ, cùng nhau liên lụy vào trong cơ thể của mình. Sau đó, hắn chính là đầu nhập vào 12 phần tinh lực, bắt đầu luyện hóa lên thanh long tinh huyết. Cái này tiểu gia hỏa, phúc duyên thật đúng là thâm hậu a. Một cái khác một bên, không lão mắt thấy đây hết thảy, tâm lý nghĩ như thế đến. Từ hắn nhận biết Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu đến bây giờ, mới ngắn ngủi số tháng thời gian đi qua, cái này tiểu tử đã được đến rất nhiều để cho người ta thèm nhỏ dãi bảo vật, vô số người tha thiết ước mơ, nghĩ mà không được, liền ngay cả mình dạng này một vị bất hủ cường giả đều là cảm thấy đỏ mắt vô cùng. Mà lần này Đỗ Thiếu Phủ nếu là thành công luyện hóa thanh long tinh huyết, như vậy tu vi của hắn chắc chắn có thể càng tiến một bước. Không lão trống rỗng trong con ngươi lóe ra hào quang sáng chói, tại nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ rất lâu, vừa rồi thu tầm mắt lại, tiếp tục chính mình khôi phục. Một thoáng lúc, hoang cổ không gian bên trong bình an, chỉ có ba đạo thân ảnh đều chiếm một phương, phân biệt ở vào chính mình trạng thái bên trong. Mà tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, từng tầng quang mang như bên trong màn nước vậy lượn lờ, tản ra to lớn chi uy. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, chợt có một tiếng lại một tiếng chấn thiên gào thét tạo nên, kinh khủng long ngâm mặt vàng liệt thạch, trực thấu người trong thần hồn, kèm theo, có thể nhìn thấy từng đầu thanh long bóng mờ xuất hiện. Tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh trên thân bên dưới tứ phương lượng vòng uốn lượn, đem tôn lên giống như thần long hộ thân thần nhân. Chính là tại dạng này tràn cảnh dưới, thời gian chậm chậm mà qua, giữa bất tri bất giác, hoang cổ trong không gian chính là đi qua số ánh trăng âm. Trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên thân một ngày một cái biến hóa, mỗi đi qua một đoạn thời gian, hắn ngoài thân khí tức chính là trở nên to lớn mấy phần. Thẳng đến về sau, cái kia từng đầu bay múa long ảnh hoàn toàn dung hợp quy một, hóa thành một đạo cự đại hình rồng thân thể. Trong mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ chính mình bản thể cũng là đi theo phát sinh biến hóa, bắt đầu biến ảo vặn vẹo, cùng ngoài thân hình rồng nhất trí. Rốt cục, chính là ngày hôm đó, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đẩy ra một đạo kinh khủng long ngâm, chấn động toàn bộ hoang cổ không gian. Của hắn thân thể phát sinh sau cùng biến hóa, từng mảnh hàng quang xăm xăm vẫy rồng từ hắn da thịt phía trên sinh ra, sắp xếp tổ hợp. Đỗ Thiếu Phủ hình thể kịch biến, thân thể kéo lớn, tứ chi thành trảo, mỗi một tấc huyết nhục cơ nhục đều tại thuế biến, trở thành chân chính hình rồng thái độ, nhìn qua cùng một đầu chân chính thanh long cũng không hay gây nên, liền liền nó trên người tán phát ra khí tức, cũng là thanh long nhất tộc sở độc hữu. Rống, đầu này thanh long lần nữa há miệng gào thét, bốn phía không gian kết nối sụp đổ, như gạch bể ngói vỡ đồng dạng rơi xuống, cảnh tượng dọa người. Mà đổi thành một bên không lão, lại là bị cái này một khối gào thét kéo ra khỏi tu luyện trạng thái. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, cái này, đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể hóa thành hình rồng thân thế, hắn nói chuyện đều bắt đầu cà lăm, trong hốc mắt hỏa quang nhảy lên đến cực kỳ lợi hại, thanh long nhất tộc hắn mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng đã từng có nghe nói, nó cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, mà Đỗ Thiếu Phủ, thế mà mượn nhờ thanh long tinh huyết, thể hiện ra như thế một bộ hình thái, không lão có thể từ cái kia thanh long thân thế bên trong cảm nhận được cường đại lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Đỗ Thiếu Phủ khống chế cái này toàn mới thân thể, tại hư không bên trong nhấp nhô, cường hãn thân rồng áp bách phía dưới, hư không vang lên ầm ầm, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà hắn tự thân tại vô biên năng lượng bên trong mảnh vỡ lăn lộn vặn vẹo, nhận trùng kích, toàn thân vẫy rồng lại chưa từng có tổn thương chút nào. Ngao rống, lại là một tiếng cự đại gào thét về sau, thanh long thân thế khôi phục thái độ bình thường, biến thành thanh niên áo bào tím bộ dáng. Rốt cục xong rồi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mừng rỡ vô biên, nhìn không được rất là kích động. Thanh linh khải giáp chia làm hai cái hình thái, một là hình người tầng thứ, hai là thú hình tầng thứ, hình người tầng thứ hắn trước kia liền đã đạt tới. Trên thực tế, Hắn đã sớm có thể luyện hóa một ít cường đại thú tộc tinh huyết, thuế biến đến thú hình, nhưng dĩ vãng hắn có khả năng lấy được thú tộc tinh huyết, tại Đỗ thiếu phủ xem ra cũng còn kém không ít, cho nên một mực trì hoãn đến bây giờ. Chỉ ở thanh linh khải giáp đệ nhị biến sau khi hoàn thành, Đỗ thiếu phủ lực phòng ngự bên trên tăng cường rất nhiều, về sau đối địch thời điểm chính là càng nhiều một phen thủ đoạn. Hắn này thường có lấy tự tin, cho dù là đụng phải vừa mới đột phá bất hủ chi cảnh cường giả, tại cái này thanh long hình thanh linh khải giáp, chính mình cũng có nhất định ngăn cản chi lực. Như thế kinh khủng phòng ngự, có thể nào để hắn không thoải mái thoải mái? Cái này thanh long nhất tộc thiện trường linh hồn thủ đoạn, quả thực bất phàm. Lần này luyện hóa thanh long tinh huyết, chẳng những làm ta tại thanh linh khải giáp bên trên tiến thêm một tầng, liền liền nguyên thần chi lực đều rất nhiều tăng cường. Mà tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong linh hồn pháp tắc, nếu muốn tu luyện có thành tựu, đầu tiên muốn làm đến chính là để chính mình linh hồn đạt tới đủ mạnh mẽ. Đỗ thiếu phủ thầm nghĩ lấy, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, hắn bây giờ tại không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc bên trên tạo nghệ nhất là tinh thâm, mà tại hỗn nguyên không gian bên trong, cũng là từ Triệu Lâm Phong trên thân đạt được thời gian hư luân, miễn cưỡng mượn lần này cơ duyên, mở ra thời gian pháp tắc đại môn, có thể đến dòng 1-2. Duy chỉ có là tại linh hồn pháp tắc bên trên, Đỗ thiếu phủ cũng không có quá mạnh lĩnh ngộ, chỉ là nắm giữ một số thô thiện áo nghĩa, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc nhất là thâm thúy, không thể nắm lấy, vật chất pháp tắc nhất là hỗn tạp, bao hàm toàn diện, linh hồn pháp tắc nhất là huyền diệu, tạo hóa vạn linh, không gian pháp tắc mênh mông nhất, bao quát đại thiên, cứ việc chính mình nguyên thần phi thường cường hãn, viễn siêu đồng cấp người. Nhưng linh hồn pháp tắc chỗ tinh diệu, lại không phải đơn thuần thần hồn cường đại liền có thể lĩnh ngộ lấy được. Nhưng mà, muốn tại linh hồn pháp tắc phía trên có chỗ thành tích, phải có đủ đầy đủ cường đại nguyên thần, mới có thể khám phá thế gian phồn phục sinh mệnh khắc sâu pháp lý. Chương 2820, tin tức truyền đến. Nói cách khác, Đỗ thiếu phủ bây giờ nguyên thần cường độ, đã có thể thử nghiệm nhìn trộm đại thiên thế giới sinh mệnh ba động. Từ cái kia vô biên khắc sâu chân nghĩa bên trong lục lọi ra sinh mệnh nguyên thủy dấu vết, có thể tưởng tượng đến là, làm linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ được chỗ sâu nhất, liền có thể có được tạo vật khả năng, chưởng khống vạn vật sinh diệt. Đương nhiên, như thế cảnh giới, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng đạt tới. Hoang cổ không gian trước trước sau sau cộng lại, hết thảy đi qua gần thời gian một năm, tại bây giờ mấy chục lần thời gian gia tốc dưới, ngoại giới mới đi qua mấy ngày. Đỗ thiếu phủ tính toán một chút chính mình lần này chỗ thời gian hao phí, sau đó cùng không lão thoáng hàn huyên vài câu. Sau đó, hắn đem từ Vũ Ngọc Tiền trong tay lấy được yêu thần Mộc Linh Dịch cùng hỗn độn Dương Căn, tất cả đều giao cho không lão, liền tự tư rời đi hoang cổ không gian. Nhìn lấy Đỗ thiếu phủ rời đi bối cảnh, không lão trong lòng có không nói ra được cảm thán. Cái này tiểu tử mang đến cho hắn một cảm giác, thật đúng là quái dị. Lấy đối phương tính tình, thế mà cứ như vậy đem hai kiện bảo vật còn cho mình. Cái này khiến không lão cực kỳ vui sướng. Trọng yếu nhất chính là, Đỗ thiếu phủ lần này luyện hóa thanh long tinh huyết, đạt được khó mà tưởng tượng chỗ tốt, những chỗ tốt này chỉ sợ không chỉ là thanh linh khải giáp đệ nhị biến đơn giản như vậy, tại thanh long tinh huyết thối luyện phía dưới, của hắn nhục thân thần hồn đều đưa đạt được tăng lên cực lớn. Đỗ thiếu phủ ra hoang cổ không gian về sau, Vũ Ngọc Tiền vẫn còn chờ trong núi, hai người bọn họ không có ở này nhiều làm lưu lại, trực tiếp về tới Vũ Thanh thần cung bên trong. Còn có hơn 10 năm thời gian, hỗn nguyên không gian lịch luyện liền sẽ kết thúc, đến lúc đó quyết ra Vũ Thanh thần quốc trước 10.000 tên tuổi trẻ cường giả. Mà tại cái kia không lâu sau đó, vô thượng thường dung thiên thần ma chiến cảnh lại đem mở ra, đến lúc liền do ngươi chỉ huy bọn hắn, thay Vũ Thanh thần quốc xuất chiến. Vũ Ngọc Tiền mắt thấy Đỗ thiếu phủ, đem liên quan tới thần ma chiến cảnh tương quan tình huống cùng hắn nói một lần. Mà nghe được dạng này tin tức, Đỗ thiếu phủ cũng không quá nhiều vẻ kinh ngạc. Trước kia Hạ Tri Bạch liền đã nói với hắn việc này. Bất quá, đối với thần ma chiến cảnh một số cụ thể chi tiết, Đỗ thiếu phủ thì là cảm giác sâu sắc kinh hãi, khi hắn biết rõ nơi nào là một chỗ viễn cổ chiến trường, là vây giết vô số ma tộc địa phương lúc, cũng không nhịn được dâng lên tò mò mãnh liệt chi tâm. Như thế một chỗ bí địa, hắn thế tất là muốn tiến đến tìm tòi. Ma tộc, cùng ma giáo ở giữa có gì liên quan liên a? Rất nhanh, Đỗ thiếu phủ trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy, hắn biết rõ. Năm đó 3.000 đại thiên thế giới chi chủ truy sát ma thần, là từ tam thập tam thiên bắt đầu, một đường đem hắn dồn đến thần võ thế giới, thẳng đến thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên xuất thủ, đem trấn áp, hết thảy vừa rồi hết hạn. Mà đi tới sau 33 ngày, lại có ma tộc truyền thuyết, chắc hẳn cùng ma thần ở giữa cũng có quan hệ rất lớn. Đối với cái này, Vũ Ngọc Tiền cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Đỗ Thiếu Phủ, ma thần năm đó bắt đầu từ thần ma chiến cảnh chạy ra, còn mang đi một phần nhỏ ma tộc bộ hạ. Mặt khác, ma tổ tồn tại, để Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên sinh ra một số không tên cảm giác, tự hồ mình cùng cái kia ma tổ ở giữa có cái gì liên hệ đồng dạng, nhưng trong lúc nhất thời hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, chỉ là một loại mơ hồ trực giác. Bất quá loại này trực giác, làm Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi có chút bất an, hắn không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, mắt bên dưới trọng yếu nhất sự tình chính là tăng lên chính mình thực lực, vì cái kia sắp đến thịnh hội chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thiếu Phủ trở lại trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện, hắn hôm nay, đạt được thời gian hư luân, thanh long tinh huyết cửu thiên viêm hỏa mấy dạng này sự vật, tại pháp tắc tận diện trên việc tu luyện, tiến thêm một bước, thủ đoạn cũng so dĩ vãng có cực lớn tăng cường. Mà bây giờ, cần có nhất hắn tại các hạng pháp tắc bên trên tiến hành vững chắc, nhanh chóng lĩnh ngộ ra nào đó một đầu hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, tiếp theo đột phá trảm chân, cuối cùng mới có cơ hội bước vào bất hủ. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lòng tham lớn, hắn muốn nếm thử lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, đi một đầu đương thời ít có người có thể đi con đường. Hắn biết rõ, con đường này rất gian nan, nếu không cũng không trở thành chưa có người lĩnh ngộ ra hai loại cùng hai loại trở lên nguyên thủy pháp tắc. Hỗn độn nguyên khí bên trong ẩn chứa vạn vật bản nguyên, vật chất pháp tắc tần diện tất cả diễn sinh pháp tắc, đều có thể từ hỗn độn nguyên khí bên trong sờ tìm mà đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm tĩnh lại, lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái. Thời gian bất tri bất giác di chuyển, thoáng chớp mắt, lại là số tháng thời gian đi qua. Trong đoạn thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ đang mượn giúp hỗn độn nguyên khí, lĩnh ngộ lấy còn lại vật chất pháp tắc. Chỉ bất quá, muốn lĩnh ngộ ra một hạng pháp tắc cũng không phải là dễ dàng, mặc dù có hỗn độn nguyên khí, cũng còn cần càng nhiều cơ duyên mới có thể đạt thành. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, từng mảnh hào quang lóe lên, đem của hắn thân thể bao khỏa, thâm thúy năng lượng phun trào, tại hư không bên trong ba động là thường dị uy áp, nhiều loại pháp tắc xen lẫn, hình thành một mảnh đặc biệt trang vực. Cũng liền là tại cái này một ngày, Khuất Đao Tuyệt đột nhiên đi vào trong phòng, đem trong tu luyện Đỗ Thiếu Phủ kinh tỉnh lại. Hắn đứng ở một bên, cũng không có cưỡng ép quấy rầy. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện của hắn đến, cho nên trực tiếp thoát ly tu luyện trạng thái. Khuất lão ca, ngươi tìm ta có việc. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thốt ra một thanh trọc khí, sau đó đứng lên, sửa sang lại một chút trên người áo bào tím, nói rằng, hắn mỉm cười đi đến Khuất Đao Tuyệt trước mặt, đã đối phương tìm đến mình. Tuyệt đối là có cái gì sự tình. Ta xem ngươi gần nhất khí tức tựa hồ lại có chỗ tăng tiến, ngược lại là thực làm cho người kinh ngạc a. Khuất Đao Tuyệt xong Đỗ Thiếu Phủ cười cười, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, lấy tu vi của hắn, tự nhiên năng đủ đem Đỗ Thiếu Phủ trên người một chút xíu biến hóa đều thấy phi thường rõ ràng. Trên mặt hắn rất là bình tĩnh, nhưng tâm lý lại là tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Sư Thúc trên người cái kia một phần thanh long tinh huyết, thật sự cho cái này tiểu tử. Đây chính là chí bảo, có rất ít người có thể có được. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn hỏi thăm người, có hạ lạc. Khuất Đao Tuyệt đem tâm lý chấn kinh áp chế xuống, nói ra một câu như vậy lời nói, cái gì? Tìm tới tiểu yêu, tiểu tinh tinh bọn hắn rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giật mình, vội vàng đuổi đến Khuất Đao Tuyệt thân một bên, khẩn trương hỏi nói. Hắn cùng năm nhân bà, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Yêu, tiểu tinh tinh sáu người thất lạc. Đã qua thật lâu, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cùng một chỗ rất là lo lắng, sợ bọn họ sẽ xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại hỗn nguyên trong không gian thời điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sớm rời đi. May mắn sau khi đi ra, Vũ Thanh Thần Hoàng trực tiếp đáp ứng hắn, trợ giúp chính mình tìm kiếm, so tự mình một người giống không có đầu lá sen một chút đi tìm còn cấp tốc hơn nhiều. Mà bây giờ, cách mình đợi cách khai thần võ thế giới, đã có thời gian 2 năm, cái này quá dài. Đầy đủ phát sinh rất nhiều sự tình. Đi qua lâu như vậy, rốt cục có tin tức sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó tránh khỏi kích động, trực tiếp hỏi Khuất Đao Tuyệt nói, Khuất lão ca, nhanh nói cho ta, bọn hắn tại cái gì địa phương? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.